nếu không phải mấy tên tiểu tử này liều mạng xông lên tấn công, thì chính hắn cũng không tỉnh lại nhanh như vậy. Lục Khiêm nhìn xung quanh, áp lực nước nặng tới vạn quân không hề có tác dụng đối với thân thể giao long, xem ra hắn đã an toàn rồi. Nơi này chắc là đáy sông Thông Thiên Hà. Lục Phủ Ngũ Tạng cũng không có cảm giác bị gió thổi. Cách làm lần này của hắn cuối cùng lại hủy diệt trận pháp. Phần còn lại không phải là vấn đề của riêng mình hắn nữa. Đáng tiếc không thể thăm dò đạo tàng được nữa. Lục Khiêm khôi phục hình người. Trên mi tâm có một đường kim văn lộ nhạt. Hả? Vẫn chưa dùng hết sao? Lục Khiêm thầm sửng sốt. Thời gian của động sát thần nhãn này chỉ còn lại khoảng mười mấy tức, như thế vừa hay có thể dò xét phong thủy nơi này. Soạt. Dựng thẳng lông mày mắt mở ra, kim quang tỏa ra. Đây là cái gì? Lục Khiêm nhướng mày. Chỉ thấy trong con ngươi là vô số địa khí hội tụ trên mặt đất. Hội tụ trên mặt đất không biết chiều sâu giống như vòng xoáy. Long mặt sao? Lục Khiêm liếc mắt một cái nhìn thấu mặt mũi thực của địa khí này. Địa khí này chắc là long mạch của Thông Thiên Hà, dưới chân chắc là vị trí của long mạch Long Thủ. Lục Khiêm đang tính nhìn xuống thì động sát thần nhãn lại mất đi tác dụng ngay lúc này. Dù sao cũng rảnh rỗi, cứ đi xuống xem thử thế nào, lỡ như phát hiện ra bảo bối gì đó thì sao? Nghĩ như vậy, Lục Khiêm gọi kiếm hoàng ra. Tham Lang kiếm hoàng xoay tròn với tốc độ cao, tạo ra một vòng xoáy nước. Vòng xoáy này giống như một vòng rồng dưới nước, sức mạnh đáng kinh ngạc, yêu thú phía trên bị cuốn vào trong, lúc này đã hóa thành mảnh vụn. Âm. Kiếm hoàng đánh xuống dưới, tạo ra một cái hố thật sâu. Không gian đáy hố vô cùng lớn. Lục Khiêm nhảy vào trong đó, rơi xuống mấy trăm trượng. Kiếm hoàng ở dưới đáy nước không đánh ra được hố sâu lớn thế này, nói vậy phía dưới vốn đã như này. Dưới thông đạo một mảnh đen kịt, không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Soạt. Đột nhiên đụng phải một lá chắn bảo vệ trong suốt đằng trước. Lục Khiêm dừng lại, trước mắt là một đạo thanh quang huyền diệu vô cùng. Ánh hào quang chói mắt đến mức khiến cho người ta không mở mắt nổi. Đây là một lá chắn bảo vệ trong suốt như pha lê. Lá chắn này giống như thủy tinh trong suốt, vô cùng cứng rắn, mang theo thủy tinh khí nồng đậm. Đây là tiên thiên thủy tinh được tiên thiên thủy tinh khí ngưng kết tạo thành. Là ngưng sát luyện cương và tài nguyên để luyện khí tốt nhất. Âm. Kiếm hoàng đánh lên đó nhưng chỉ để lại một vật trắng nhạt. Vật này cứng thật, nếu tấn công bằng sức mạnh thì e rằng có đánh hồi lâu cũng không mở ra được. Lục Khiêm nhớ tới cảnh tượng giao long thôn phệ thủy tinh vừa rồi, thế nên biến thân thành giao long. Giao long thổ nạp tinh khí, với tốc độ mắt thường có thể thấy được lá chắn trở nên mỏng đi. Cuối cùng cũng đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Soạt. Vừa bước vào, cảnh sắc xung quanh chợt thay đổi. Đằng sau là nước, trước mặt là đất liền. Lục Khiêm mở mắt ra, không khỏi bị một màn trước mắt làm cho ngạc nhiên. Dưới chân là bãi cát được tạo thành bởi các hạt cát trắng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì thứ này chẳng phải bãi cát gì cả, mà là cát được hình thành từ xương cốt sau khi phong hóa, không biết là xương người hay xương yêu thú. Tập trung nhìn về phía xa xa, chính giữa bãi cát trắng là một bảo tháp 9 tầng đẫm máu. Tháp cao ngàn trượng, bên ngoài là vô số lớp da người da thú trắng bệch dữ tợn, khung sườn làm từ xương cốt máu thịt đỏ tươi, gân thịt mạch máu xanh tím làm dây thừng. Vô số hài cốt chất thành một đống tạo thành một tòa tháp cao 9 tầng. Tháp khổng lồ cao ngàn trượng, rộng trăm trượng, hơn nữa xương cốt phong hóa tạo thành bãi cát. Không biết dùng bao nhiêu cái hài cốt tạo nên. Huyết khí tạo thành huyết vân, đập vào mặt là mùi máu tanh nồng nặc. Lục Khiêm giữ bình tĩnh, chậm rãi tới gần. Tới một khoảng cách nhất định, nhìn thấy trên đỉnh bảo tháp 9 tầng giống có một quả cầu thủy tinh lớn phát ra ánh sáng. Trong quả cầu ẩn chứa tinh khí nồng đậm. Long Châu nội tâm Lục Khiêm có chút mừng rỡ. Long Châu là tinh hoa long mạch, chính là báu vật hiếm có. Đồng thời, nơi này tập trung thi thể Thông Thiên Hà trăm vạn năm nay, tạo thành đám mây huyết sát dày. Giống như cảm nhận được có người ngoài đến, huyết sát âm vân đầy trời tạo thành các loại yêu thú ma vật rơi xuống. Huyết vân cuồn cuộn, âm phong từng cơn. Mùi máu tanh sọc thẳng lên chóp mũi khiến người buồn nôn. Quái điểu ba đầu, quái nhân nhiều đầu, rết nghìn mắt. Huyết sát chi khí bám vào phía trên bảo tháp 9 tầng, rất nhiều huyết nhục được khâu lại thành những con quái vật có hình thù kỳ lạ. Những con quái vật này hoàn toàn không phù hợp với cấu tạo bình thường, chúng phát ra âm thanh chói tai, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đồng thời, những hạt xương trên bãi cát tập kết lại tạo thành bạch cốt đạo binh. Ngàn vạn quỷ vật bao vây tấn công. Đây có thể là cơ chế tự bảo vệ của Long Châu. Ngoại giới. Hầu hết thế giới thủy nhãn đã sụp đổ. Trên luân hồi bàn xuất hiện từng khe hở, nhục thân của đế gian thương tích đầy mình. Kiếp vân màu xanh cuồn cuộn, bao phủ vạn dặm. Từng cột vòi rồng cùng với kiếp lực rơi xuống. Thiên hạ chân nhân thương tích đầy mình.

Được, nhìn đây. Trương Phong. Dọn mặt đất, mở đàn, dâng hương. Lục Khiêm nhìn về phía nam nhân trung niên râu ngắn bên cạnh. Người này là chấp sự trưởng của đạo binh điện này. Lục Khiêm đi đến hồng thổ đàn rộng ba trượng, cao năm thước ở nơi hẻo lánh. Bên trên lấy bạch ngọc làm nền, lấy kim tuyến đồng ti làm pháp trận. Vâng, đại nhân. Trương Phong mang theo hai tên tịnh đàn chấp sự tiến lên. Những người còn lại dường như không muốn lắm, hoặc là e ngại điều gì đó. Tất cả điều này đều bị Lục Khiêm thu vào trong mắt. Xem ra hình như đám người này có chút bí mật. Lục Khiêm vẫn ung dung thản nhiên, cũng không bước đến hỏi. Đi đến pháp trận trước đó, lật cuốn sách nhỏ do Mao Cửu đưa cho, trong đó viết phương pháp luyện chế đạo binh. Đạo binh chủ yếu có ba loại yếu tố, hồn, xương, phù. Đạo binh này lấy hồn của nhân loại làm chủ thể, lấy xương người làm khung xương, thêm vảy cá chép, sừng tê giác, cánh tay vượn làm bộ phận cơ thể, lấy thái âm luyện hình phù, đạp thủy phù, huyệt thực dưỡng hồn phù làm cốt lõi. Đạo binh được luyện chế ra mạnh như trâu, đao thương bất nhập, có thể bước hỏa đạp nước, ngày đi ngàn dặm. Thực lực không quá mạnh nhưng chất lượng cân đối về mọi mặt. Quan trọng hơn là nguyên liệu rất dễ kiếm. Lục Khiêm có thể chắc chắn độc giác nhân này nhất định sẽ bán rất chạy. Đạo binh về bản chất chỉ là những hạ nhân làm những việc linh tinh và hộ pháp, có cao cấp, cũng có cấp thấp được sử dụng phổ biến như loại này. Xoạt. Vào lúc này, pháp trận sáng lên một đạo quang mang. Sắc. Lục Khiêm đánh mấy đạo pháp quyết lên đó. Âm vụ đột nhiên bốc lên, năm tên đạo binh đầu chó bước ra khỏi thần tướng hiển hình phù lục. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thu dọn tất cả vật liệu và xếp chúng theo thứ tự mà Lục Khiêm đã quy hoạch lại. Đây là đạo binh thật là linh hoạt. Chấp sự trưởng Trương Phong kinh ngạc. Nhìn thủ pháp thuần thục của Lục Khiêm, người này không phải là loại bao cỏ rỗng kia, mà là cao nhân thực sự. Lần này có trò hay xem rồi. Trương Phong nheo mắt lại, liếc nhìn những người xung quanh. Một vài chấp sự xung quanh vốn muốn động tay động chân, hiện tại hoàn toàn không có chỗ trống cho bọn hắn nhúng tay vào. Trương Phong đột nhiên muốn cười. Theo thời gian trôi qua, mấy khối huyết nhục bắt đầu thành hình dưới tác dụng của pháp trận và ấn quyết. Rất nhanh, một đạo binh cao 2 mét với sừng tê giác, cánh tay vượng, toàn thân phủ đầy vảy cá xuất hiện. Hả? Mao Cửu không thể tin được vậy mà lại thành công dễ dàng như vậy. Được rồi, ghi lại công pháp, cùng đi đến đạo pháp điện bán. Lục Khiêm dẫn đạo binh đi đến trước mặt Mao Cửu. Đa tạ đại nhân. Mao Cửu tiếp nhận sách nhỏ rất dày, tâm trạng hơi kích động. Hai tên đồ đệ cũng nở nụ cười ngốc nghếch. Được rồi, cùng đi chứ. Nói rồi, Lục Khiêm đưa cho Trương Phong một tấm bùa chú, điện chủ trở về thì bảo hắn tới tìm ta. Vâng. Trương Phong cung kính nói. Sau đó Lục Khiêm và Mao Cửu đi ra ngoài đại điện, chuẩn bị bán phương pháp luyện chế đạo binh cho đạo pháp điện. Sau vài canh giờ tìm hiểu, Lục Khiêm đại khái đã hiểu cửu tiêu đạo minh. Phần lớn tu sĩ cũng không phải là không quấy nhiễu phàm nhân. Chỉ cần có mức độ, sẽ không khát nước mà bắt cá. Hơn nữa, bầu không khí giao lưu pháp thuật nồng hậu dày đặc, đạo binh được sử dụng rộng rãi, có thể là do tài nguyên sung túc. Liên minh này cũng không phải là cảnh tượng thế lực lớn hút máu thế lực nhỏ như trong tưởng tượng. Ngược lại còn cho thế lực nhỏ một chút nền tảng phát triển. Nếu như đổi thành thông u quan, một khi đạo binh được nghiên cứu ra, đã sớm bị người khác sử dụng, làm sao còn có thể cho tiền. Lục Khiêm dẫn Mao Cửu nộp công pháp lên. Công pháp này ước tính sẽ mang lại rất nhiều lợi ích hàng tháng. Khi Mao Cửu chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại nói, đại nhân, tại hạ muốn nói cho ngài một việc. Ừm. Chuyện gì? Lão Phu mới vừa nghe thấy bọn hắn muốn làm giả sổ sách, nói là một chút công huân cũng sẽ không cho ngài. Mao Cửu trước kia không dám quản những chuyện này, nhưng Lục Khiêm đã giúp mình một ân tình lớn như vậy, cũng nên nhắc nhở hắn một chút. Ồ, Lục Khiêm lộ ra vẻ hứng thú, điện chủ là ai? Điện chủ là Ngũ Thiếu Tể Đan Thư. Ta hiểu rồi. Người rất tốt. Sau này có khó khăn gì đều có thể tìm ta. Lục Khiêm vỗ vỗ bả vai Mao Cửu. Đa tạ đại nhân. Mao Cửu hưng phấn nói, chuyện này coi như là ở cùng một thuyền với đô vệ. Mao Cửu đã sống nhiều năm như vậy, khác hẳn những người kéo bè kết phái kia. Lão biết rõ tầm quan trọng của thực lực. Âm mưu quỷ kế dù mạnh đến đâu cũng không thể sánh bằng sức mạnh của cấp cao hơn. Ngay cả khi Lục Khiêm chỉ là một kẻ cô độc không có căn cơ. Sau khi Mao Cửu rời đi, Lục Khiêm mới hồi phục tinh thần lại, nhãn thần sắc bén, nếu có người muốn chết, vậy thì không còn cách nào. Trở về còn phải luyện khí luyện đan. Cảnh giới thiên cương, chỉ nguyên kiếm nan mỗi lần thăng cấp đều phải hấp thụ một lượng lớn kim khí. Chưa kể đến còn có thanh đồng chiến mâu, diễm tâm kim cung, thần tướng hiển hình phù lục VV ngoài những thứ này còn có vật liệu của Hoàng Tuyền Đại Đan. 200.000 công huân trên người này căn bản không đủ dùng. Hèn gì không nhìn thấy sổ sách riêng khác của đô vệ. Đô quản quản lý đạo binh điện và hộ pháp ti. Hộ pháp ti phân bố 32 lục giáp bí tháp trong các thành thị thuộc quyền quản lý của Đông Quan. Phụ trách bảo vệ bí tháp và an toàn của tường thành và duy trì trật tự của phường thị. Phương diện chất béo rất phức tạp, bình thường phải phân chia với những đạo môn tán tu khác, hộ pháp ti giữ một phần, nộp lên ít đến đáng thương. Mà khác với thành trì, số lượng nộp lên không giống nhau. Cũng nhiều lần không rõ ràng trong một thời gian. Xích âm nói một năm có khoảng 700.000 chất béo pháp tiền. Chất béo của đạo binh điện mới là đầu to. Cũng là 32 tòa phân điện. Rất nhiều thế lực nhỏ và cá nhân không có năng lực luyện chế đạo binh. Bình thường đều sẽ thuê pháp trận, hoặc là ủy thác chế tạo nghiên cứu đạo binh. Bao gồm nội bộ đạo binh điện cũng có rất nhiều chuyên môn buôn bán đạo binh. Ở bờ nam nơi đạo binh được sử dụng rộng rãi, đó là một nguồn thu nhập rất lớn. Chỉ riêng chất béo hàng năm của đô vệ đã có 5 triệu trở lên. Lục Khiêm muốn biến Ngưu Đầu Mã Diện trở thành đạo binh chuyên môn của đạo binh điện. Như vậy thu nhập một năm có thể so sánh với hai thế lực lớn ở đảo Vạn Tượng. Dám nhổ lông dê trên người ta có mệnh đón nhận hay không? Ánh mắt Lục Khiêm thâm thúy nhìn về phía xa xa. Dường như xuyên qua khoảng không và hội tụ vào một số người. Đáng tiếc Lục Khiêm không có cách nào lấy danh hiệu giải thoát âm soái, Hắc Sơn lão yêu ra. Chỉ cần lấy mấy cái tên tuổi này ra, đám người kia cho dù đánh chết cũng không dám trêu chọc mình. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bay ra khỏi thành trì. Phương hướng là động phủ của Xích Âm. Đã lâu không nghiên cứu thảo luận công pháp với Xích Âm sư tỷ rồi. Mấy ngày nay nói chuyện thâu đêm, nhìn xem thành quả tu hành như thế nào. Đương nhiên đây không phải là mục đích chính của Lục Khiêm, chủ yếu là hắn muốn hỏi lai lịch của Đan Thư. Đại điện trên đỉnh núi, trời quang mây tạnh, cỏ cây tươi tốt. Một tòa cung điện sừng sững đứng ở nơi đây. Động phủ to lớn vắng vẻ không một bóng người. Ở một con suối nước nóng trong rừng. Làn suối bốc lên hơi nóng, có thể nhìn thấy một thân thể trắng nõn trơn nhẵn mờ ảo trong làn hơi nóng bốc lên. Xích Âm mệt mỏi tựa vào tảng đá lớn, gương mặt bị hơi nóng hun cho ửng đỏ, dưới làn suối là thân thể mềm mại nhanh nhẹn. Ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, đôi chân xinh đẹp nhẹ nhàng lay động dòng nước, đầu óc không biết đã bay đến nơi nào. Xích Âm có chút không dám đối mặt với Lục Khiêm, nàng không biết nên lấy thân phận đạo hữu hay là đạo lữ song tu mới phải. Nhất là sau khi Thái U chân nhân biết được, càng làm cho nàng có chút xấu hổ. Dù biết rõ kiểu dáng vẻ tiểu cô nương e thẹn này là không nên, nhưng vẫn kiềm chế không được mà suy nghĩ lung tung. Rào rào. Xích Âm dùng tay khoát nước tẩy rửa cơ thể, dù đạo cơ cảnh hoàn toàn có thể làm sạch không dính một hạt bụi nhưng nàng vẫn thích tắm để thư giãn. Ngâm một hồi lâu, Xích Âm bỗng nhiên đứng dậy. Làn da trắng như tuyết có chút phím hồng, từng giọt nước xuôi theo cơ thể rơi xuống, dáng người tinh tế, đôi chân ngọc ngà thon dài. Nàng khoác áo choàng tắm trắng, bên trong không mặc gì, áo choàng lụa che phủ đường cong duyên dáng. Động phủ của Xích Âm bình thường không có người ngoài, nàng thích một môi trường yên tĩnh và tự do. Đạo binh chỉ canh giữ dưới chân núi, đề phòng có người ngoài tự tiện xông vào. Ngay lúc này, một cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai nàng. Ai? Xích Âm giống như một con thỏ bị dọa cho sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại thấy là Lục Khiêm, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng thầm sợ hãi, rõ ràng tiểu tử này tiến vào đạo cơ còn muộn hơn nàng, nhưng sao đạo hạnh lại uyên thâm như vậy? Sư tỷ chẳng lẽ đã quên ta rồi sao? Lục Khiêm cười nói, đánh giá thân thể Xích Âm một vòng từ trên xuống dưới. Xích Âm đỏ mặt, lúc này mới phát hiện cảnh xuân chật lộ, cho nên vội vàng giãy khỏi ngực Lục Khiêm, trách móc, ai là sư tỷ ngươi, có ai đối xử với sư tỷ giống ngươi không? Ha ha! Sư đệ sai rồi, sư tỷ ngươi bắt nạt lại ta đi. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lục Khiêm, Xích Âm chịu thua. Dù trong lòng có trách móc nhưng cũng không có sức để nói, nàng mềm nhũn tựa vào người Lục Khiêm. Năm ngày sau, bên trong tấm màn phù dung của đại điện, người đẹp đang nằm trong ngực hắn ngủ không được sâu lắm, hai má nàng gối lên cánh tay hắn. Hồi lâu, Xích Âm tỉnh lại, nàng có hơi không dám nhìn vào ánh mắt Lục Khiêm. Không tệ, mới vào đạo cơ, đạo hành cũng đã 30 năm. Lục Khiêm cười như không cười, cảm thụ được tinh khí Long Châu trong cơ thể đang chuyển động, đạo lữ trước mặt cũng thoải mái không ít. Đạo cơ pháp thể của Xích Âm là loại hình công pháp, cho nên mạnh hơn đạo cơ pháp thể bình thường một chút. Có điều vẫn kém hơn đôi chút so với pháp thể quan tưởng đồ của Lục Khiêm. Loại hình công pháp đạo cơ pháp thể, pháp lực xuất phát từ công pháp, tính dung nạp có chút thấp, cũng có cùng chuỗi pháp thuật xuất phát tương thích phù hợp với công pháp. Quan tưởng đồ thì khác, Lục Khiêm ngưng tụ pháp lực hoàn tuyền nại hà, đều có gia tăng thêm đối với pháp thuật thuộc tính âm. Xích Âm không nói gì, mong muốn lâu nay giờ đã thực hiện được. Mấy ngày tu hành này, có thể coi là đã làm nàng mệt muốn chết rồi. Dù sức khỏe của nàng có mạnh hơn đi chăng nữa,

Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Lục Khiêm bước lên pháp trận, sau một khắc xuất hiện trong hộ pháp ti dưới lòng đất. Đập vào mắt là cửa lớn đen như mực, hai bên là sư tử đá sinh động như thật. Hai tên đạo binh đầu hổ vóc dáng cao lớn canh cổng. Thấy Lục Khiêm đến, đạo binh vội cúi xuống dẫn Lục Khiêm vào trong. Bên trong giống như nha môn ở nhân gian. Tấm bảng ở giữa viết chính đại quang minh. Trên bàn bằng gỗ tử đàn, một nam nhân trung niên với bộ râu dê, hai mắt nhắm lại, tướng mạo sắc sảo trong chiếc áo bào đỏ đang cau mày viết gì đó. Hai bên bàn là chủ sự của tất cả ti thanh bào. Đạo binh đầu hổ đứng bên trái, đạo binh đầu báo đứng bên phải. Hổ hổ sinh phong, uy nghiêm như ngục. Đô vệ đại nhân. Người mặc áo bào đỏ chính là trưởng sử Lý Tín, tu vi dưỡng thần hậu kỳ. Đô vệ đại nhân. Mấy thuộc hạ nhao nhao tiến lên hành lễ. Bọn hắn đều đến sao? Lục Khiêm nhìn về phía đám người. Đoán chừng buổi trưa sẽ đến. Lý Tín nói. Được rồi, trước tiên chuyển tới Bạch Hổ Đường. Lục Khiêm quay người đi về phía sau. Bạch Hổ Đường là nơi hộ pháp tiên nghị sự. Không gian bên trong lớn hơn một chút so với tiền điện. Ở giữa Bạch Hổ Đường là một cái bàn cát rất lớn. Bàn cát vẽ các ngọn núi địa lý và sông ngòi, cũng như vị trí của mỗi thành trì. Còn có mười mấy tiểu quốc là chư hầu của Đông Quan. Lớn có bán kính 5 hoặc 6 nghìn dặm, nhỏ chỉ có vài chục thành trì. Phải biết tu sĩ bình thường sẽ không tùy tiện chọn thành trì định cư. Những nơi có tài nguyên và tinh khí sung túc mới là lựa chọn tốt nhất để tu sĩ định cư. Đừng nhìn hàng chục người dưới tay Lục Khiêm. Không nói đến thân phận đô vệ này, cho dù là giáo úy nho nhỏ ở trong vương triều ở Trần Giang cũng là một tồn tại trên cao. Xoạt. Pháp trận sáng lên quang mang đỏ thẫm. Mấy chục thân ảnh xuất hiện tại Bạch Hổ Đường. Tổng cộng có tứ đại lang tướng, 32 giáo úy. Những người này nhìn thấy Lục Khiêm và ngọc bài trên người Lục Khiêm lập tức quỳ một chân xuống. Bái kiến đô vệ. Cầm đầu là một đại hán có râu dài 8 thước, đầu và mắt báo, giọng nói như lôi điện. Người này là lang tướng Hổ Bôn Lưu Uy, dưỡng thần đỉnh phong, tu vi cường sát hợp nhất. Phía sau là một tướng lĩnh nho nhã mắt như hàng tinh, thân hổ tay vượng, và một tướng quân áo giáp đen cao lớn và mập mạp. 32 tên giáo úy thanh giáp đứng sau lưng bốn người. Mỗi người trong số bốn người này cũng có sức mạnh cương sát hợp nhất. Theo thứ tự là tứ đại lang tướng Hổ Bôn, Ưng Dương, Vũ Uy, Kiêu Kỵ. Ngồi ở bốn khu vực chính Đông Nam Tây Bắc, thủ hạ có tất cả 8 giáo úy, mỗi giáo úy quản một số thuộc hạ và đạo binh. Phụ trách bảo vệ thành trì, phường thị, đường phố và các công việc khác. Xin đứng lên. Lục Khiêm gật gật đầu, ngồi trên ghế gia hổ trong đại điện, nghe trưởng sử Lý Tín báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, tứ lang tướng và 32 giáo úy, thực tế có 36 người, số lượng đạo binh là 16.000, thực tế là 8.000. Tại sao số lượng đạo binh lại ít như vậy? Lục Khiêm nhướng mày. 8.000 đạo binh, nhìn như rất nhiều nhưng khi chia đều đến trên tay mỗi giáo úy chỉ có hơn 200 người. Mà đạo binh lại không giống như Minh Phủ, thấp nhất đều là luyện khí trung kỳ, nếu giảm giá 30% cũng bằng mấy chục tên thủ hạ luyện khí. Đừng nhìn 8.000 người rất dọa người. Ngay cả 900 tên đạo binh thần tướng hiển hình phù lục cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Có thể đại nhân không biết, chúng ta thật sự không có tiền. Lang tướng Ưng Dương có tướng mạo tao nhã một chút cười khổ nói. Đừng nhìn phạm vi quyền lực của bọn họ rất rộng, còn có những thu nhập béo bở của phường thị. Cửu Tiêu Đạo Minh là một liên minh tán tu quy mô lớn, từng thế lực nhỏ và đường khẩu chia sẻ hầu hết các quyền lợi. Hộ pháp ti cho dù cuồn cuộn như nước cũng không có gì để ăn. Thứ duy nhất có thể ăn cũng chỉ có một chút lệ phí vào thành cùng các chi phí linh tinh khác. Đạo binh cũng cần ăn linh thực, miễn cưỡng nuôi sống 8.000 người cũng không tệ. Sau khi trừ đi các chi phí khác nhau từ thu nhập trong nửa năm nay, đến tay của Lục Khiêm cũng mới có hơn 300.000 pháp tiền, tương đương với hơn 30.000 công huân. Hơn 30.000? Hơi ít. Lục Khiêm nhíu mày suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, chút tiền ấy thực sự chẳng là gì cả. Lần trước kiếm nàng hấp thu kim khí, tăng lên một tầng cấm chế thiên cương, tiêu tốn gần 200.000 pháp tiền vật liệu. Càng lên cao càng cần nhiều vật liệu. Chưa kể còn có những pháp khí khác và chi phí của các hạng tu luyện khác. Dùng tiền để đổi lấy sự tăng trưởng tu vi, tất nhiên Lục Khiêm sẽ không cảm thấy đau lòng. Nếu như tất cả linh khí đạt tới thiên cương tầng thứ 2, cũng chính là tầng thứ 9 cấm chế, thì ít nhất cũng phải tốn ngàn vạn trở lên. Đây chỉ là linh khí, không tính các khoản chi phí khác. Thu nhập hàng năm của hộ pháp ti và đạo binh điện là 5-6 triệu quả thực có chút không đủ dùng. Mà hơn phân nửa số tiền này còn bị người nào đó đánh cắp. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn về phía đám người, cười nói, đi, ta dẫn các ngươi đi đánh thổ hào, làm một vố lớn. Chỗ nào?

các lang tướng khác đang chiến đấu với Đan Thư và đám người Tiêu gia. Từ quang dội xuống giống như mưa khiến người ta có cảm giác như đang ở trong lò luyện. Xoạt. Giao Long há mồm phun một cái, hai luồng khí âm dương đen trắng hình thành lưỡng nghi đồ. Pháp lực có tính chất hoàn toàn trái ngược nhau tạo thành một lực xoắn mạnh mẽ, không ngừng chôn vùi đại diệt tuyệt từ quang. Trước sức mạnh bóp nghẹt của âm dương lưỡng tính, danh xưng diệt tuyệt tất cả của đại diệt tuyệt từ quang có vẻ hơi kém. Chỉ là đạo hạnh của Lục Khiêm kém hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Nếu đạo hạnh bằng nhau, âm dương lưỡng nghi đồ tuyệt đối tốt hơn một bậc. Hai người liên tục giao thủ mười mấy hiệp. Đánh từ trên trời xuống mặt đất, từ mặt đất lại đánh đến trên trời. Đánh đến long trời lở đất. Mặc dù Lục Khiêm chỉ có 80 năm đạo hạnh nhưng với sự hỗ trợ của các loại pháp thuật linh khí mạnh mẽ và sự tăng cường của song đạo cơ, cũng có được sức chiến đấu của đạo cơ trung kỳ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm dần dần rơi vào thế hạ phong. Chiến trường lại diễn ra trong hoàng cung Tiêu tộc. Cung điện vàng son lộng lẫy này đã sụp đổ. Mấy ngàn cung nữ thái giám và mỹ nữ chốn hậu cung bị thiêu sống. Một phần tu sĩ của Tiêu tộc cũng bị xóa sổ. Mà bên phía của Lục Khiêm mới có 4-5 người tử thương. Sau khi phản công lần nữa, đại giải thoát luân ngang trời, quang mang bắn trúng đám mây đỏ. Một nam tử trung niên với bộ râu dài mặc áo bào màu vàng, có mấy phần tương tự với Đan Thư hiện ra chân hình. Thân hình lấp lóe mấy phút, nam tử trung niên lộ ra vẻ không dám tin, nôn ra máu bay ngược mấy dặm, hùng hăng rơi xuống mặt đất. Lục Khiêm thừa thắng xông lên, Giao Long đại thủ ấn khổng lồ đập xuống, các sỏi văng tung tóe, Tiêu Viêm trong nháy mắt đã không có động tĩnh. Không. Nhìn thấy một màn này, làm hốc mắt Đan Thư đang chiến đấu với lang tướng như muốn nứt ra. Y không ngờ Lục Khiêm lại ngoan độc như vậy. Chẳng qua chỉ ngấm ngầm là một số thủ đoạn vậy mà lại dẫn tới sự trả thù tàn nhẫn như vậy. Vừa đến đã muốn giết phụ thân y, đây là điều mà Đan Thư không bao giờ nghĩ đến. Lần phong ba này của Tiêu gia có thể nói là thương vong nặng nề. Không chỉ có hoàng cung được xây dựng nhiều năm bị thiêu rụi trong biển lửa, mà phần lớn hạ nhân và tộc nhân được bồi dưỡng nhiều năm cũng đều đã chết. Lục Khiêm đã thành công trong một đòn tấn công, nhưng vẫn không có ý định dừng tay. Ầm ầm ầm. Giao Long đại thủ ấn không ngừng rơi xuống. Thân thể của gia chủ Tiêu gia chìm sâu vài trăm trượng, hấp hối. Giao Long đại thủ ấn rất khác với tà lực đại thủ ấn về kiểu dáng, nhưng nó có thể được sử dụng mà không bị hạn chế. Cuối cùng, Lục Khiêm sắp kết liễu người này. Dừng tay. À, Lục Khiêm, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đan Thư ngửa mặt lên trời rống to, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Đan Thư lúc này thực sự sợ hãi. Người này chính là người điên. Không tuân theo quy tắc. Không nói đạo lý. Giống như một tiểu nhân hèn hạ bước ra từ bàn môn tả đạo. Không ai chơi như hắn cả. Nghiệt súc. Dừng tay. Một kiếm ý mạnh mẽ từ đằng xa bay tới. Hư không chấn động, kiếm ý bay lên trời. Quang mang chói lọi từ ngàn dặm truyền đến, khiến người ta không thể mở mắt. Thanh kiếm này giống như sấm sét chấn động, uy hiếp tứ phương. Như chư hầu tọa trấn ở đất phong, trong bốn biển, vị vua mà tất cả mọi người đều phục tùng và nghe theo. Đế quân đại thế. Đồng tử Lục Khiêm co rụt lại, vội vàng thu tay về chống đỡ. Loại kiếm ý mạnh mẽ bá đạo này giống như hiện thực hóa quân vương ý cảnh. Chỉ có trảm kiếp bảo quyển đế quân đại thế nhất mạch mới có. Nhất mạch này bình thường lịch luyện ở nhân gian, phần lớn là vua của một nước để tiện lĩnh ngộ kiếm ý của đế quân đại thế. Đế quân đại thế từ cao xuống thấp tổng cộng có ba loại là thiên tử kiếm, chư hầu kiếm, thứ dân kiếm. Người này hẳn là chư hầu kiếm đỉnh phong, cũng chính là cảnh giới đạo cơ đỉnh phong. Kiếm ý bao trùm trăm dặm, đâm thẳng vào mi tâm đau đớn. Lần này Lục Khiêm không có cách nào để bảo vệ những người khác, chỉ có thể miễn cưỡng để mình bình yên vô sự. Đủ rồi. Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ hư không. Âm vụ ma khí tuôn ra. Một cổ hàn ý quét sạch bốn phương. Kiếm ý ở hư không trực tiếp đông cứng lại, một lão đầu đội mũ miệng, người mặc long bào xuất hiện trong kiếm ý, gần như không duy trì được hình dáng. Ở giữa đám người là một đạo nhân với mái tóc trắng và lông mày trắng. Sư tôn, ngài phải làm chủ cho ta. Đan Thư nhìn thấy người này, lập tức than khóc một tiếng. Người này chính là Thái U chân nhân. Sư tôn, ngài phải làm chủ cho ta. Đan Thư kêu rên nói. Y nghĩ không ra bản thân vậy mà lại chọc phải một vị sát tinh. Nào có ai chơi như Lục Khiêm chứ? Vừa đến đã triển khai tàn sát. Hoàng cung và hàng chục ngàn người xung quanh đã chết sau trận chiến với đám người Lục Khiêm. Sư tôn. Lục Khiêm dừng tay hành lễ. Đế quân đại thế nhất mạch quân triều bái kiến Thái U chân nhân. Hán tử mặc long bào đối diện tên là quân triều cũng không ra tay mà chỉ hành lễ một chút. Dù gì thì người trước mặt này cũng là một cao nhân cảnh giới đan kiếp. có chuyện gì vậy? Thái U dương mắt lên nhìn đám người, đôi mắt lóe lên kim quang rồi biến mất. Đan Thư giải thích nguyên nhân và hệ quả của sự việc, trong đó không thiếu thêm mắm thêm muối và việc Lục Khiêm vô cớ tới cửa khiêu khích. Cuối cùng nói thêm, sư tôn, người này làm việc tàn nhẫn, không biết lễ nghĩa, sau này sợ là con sâu làm rầu nồi canh, đề nghị sư tôn có thể bắt hắn lại, người này có lẽ là yêu nghiệt do tà đạo phái tới. Thái U chân nhân gật đầu, biểu thị đã biết nhưng cũng không tỏ rõ thái độ. Đương nhiên lão biết rõ Lục Khiêm là yêu nghiệt tà đạo. Còn là bản thân chủ động mời Lục Khiêm trở về. Lục Khiêm không có công lao cũng có khổ lao, gần 1 tỷ người đã chết trực tiếp và gián tiếp vì sự hỗn loạn của Minh Phủ. Tương đương với 1/6 dân số của toàn bộ Nam Linh Vực. Nếu không phải là Lục Khiêm cung cấp thông tin vào thời khắc mấu chốt, e rằng con số này sẽ tăng lên gấp đôi. Nghĩ tới đây, Thái U chân nhân nhìn về phía Lục Khiêm, nói, ngươi lại có chuyện gì vậy? Đây không phải là ngoài ý muốn mà là đệ tử cố ý hành động. Nói rồi, Lục Khiêm đưa lên một phần tội trạng. Trên đó viết các loại tội ác của Tiêu gia, bao gồm việc Đan Thư lấy thân phận ngũ đệ tử để cung cấp các loại tiện nghi cho Tiêu gia. Theo thống kê của thuộc hạ, trong 30 năm qua, Cửu Tiêu Đạo Minh đã tổn thất hơn 10 triệu pháp tiền. Đệ tử thân là đô vệ theo lý thuyết nên chịu trách nhiệm. Lục Khiêm chậm rãi giải thích. Có nhân chứng và vật chứng, nói đến mức Đan Thư không thể nào phản bác được. Bởi vì nó thực sự là sự thật. Thái U cũng hơi sốc khi nhìn thấy tội trạng trên tay mình. Đối với những chuyện này lão cũng biết một chút. Bình thường cũng không hỏi quá nhiều về thu nhập xám của đệ tử. Dù sao mọi người ai cũng như thế, chỉ cần không vượt quá giới hạn nhất định là được. Nhưng không ngờ Đan Thư lại giấu giếm lão làm nhiều chuyện xấu như vậy, đây quả thực là coi Cửu Tiêu Đạo Minh như nhà của mình. Người có gì muốn nói không? Ánh mắt Thái U sáng rực, nhìn về phía Đan Thư. Sư tôn thứ tội, đệ tử nhất thời bị ma quỷ mê hoặc. Đan Thư sợ tới mức quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Quân Triều muốn cầu tình nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Thái U, lập tức bị dọa đến mức lập tức nuốt lời nói xuống. Mặc dù tỷ tỷ Đan Thư là phi tử của y, nhưng cũng chỉ có mối quan hệ này. Đối với cao thủ bình thường, Quân Triều có thể cầm Trảm Kiếp Bảo Uyển tới dọa. Nhưng đối mặt với Thái U chân nhân thì chiêu này không có hiệu quả. Trong đống đổ nát, một nam tử trung niên chật vật đi ra. Làn da người này cháy đen, toàn thân trên dưới không có chỗ nào tốt. Thái U đại nhân, việc này là lão phu xúi dục, tất cả cũng tại ta. Sắc mặt của gia chủ Tiêu gia tái nhợt, lùng lầy sắp đổ. Kinh mạch toàn thân của người này đã bị đánh gãy, thần hồn bị thương nặng, về sau chỉ sợ sẽ là phế nhân. Được rồi, việc này dừng ở đây. Thái U khoát tay áo, cũng lười quan tâm những chuyện này. Tất nhiên, cái gì còn nợ thì vẫn phải hoàn trả, sau một phen kiểm kê, hiện tại Tiêu gia chỉ có thể bỏ ra hơn 6 triệu pháp tiền. Số tiền này cũng rơi không ít vào tay Lục Khiêm. Mà Đan Thư thì bị Thái U hạ lệnh nhốt lại 3 năm. Sau khi Quân Triều tạm biệt cũng xám xịt rời đi. Hừ. Thái U, có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta tu thành Thiên Tử Kiếm Hào lệnh tứ thì, người thì được coi là thứ gì? Trong lòng Quân Triều hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, y không dám nói thẳng câu này trước mặt. Đoàn người Lục Khiêm quay trở lại Lục Giáp Tổng Tháp cùng với Thái U Đan Thư thì bị giam trong động phủ. Người đi theo ta. Thái U vỗ bả vai Lục Khiêm. Thân hình hai người biến mất, xuất hiện phía trên Bạch Thủ Sơn. Gần đây ngươi cũng không biết khiêm tốn một chút. Thái U cười nói, mặc dù Thiên Hà chết rồi nhưng những kẻ thù kia của ngươi vẫn chưa chết, Thông U, Huyễn Am, nghe nói còn có Trảm Kiếp Ngọc Sinh. Đúng thế. Đương nhiên trong lòng Lục Khiêm hiểu rõ, vì vậy cười nói, ta là gián điệp bỏ gian tà theo chính nghĩa, sư tôn chắc hẳn sẽ bao che cho ta. Đặc trưng của hắn thực sự là quá rõ ràng. Hoàng Tuyền và Giao Long cùng đại giải thoát luân thần bí. Có lòng muốn tìm, trên cơ bản đều sẽ tìm ra dấu vết để lại. Điều này ngược lại không có vấn đề, chẳng qua bên phía Ti Thiên Đài kia nhỡ đâu bọn họ nhận định ngươi là tà đạo, chỉ sợ. Nếu có người để Ti Thiên Đài tính ra bước chân của Lục Khiêm, e rằng lúc đó sẽ bị bại lộ. Ti Thiên Đài? Không sao đâu. Lục Khiêm niên cười bí hiểm. Tâm thần Khúc Tố Lê đã bị mình khống chế, căn bản không cần lo lắng. Thái U cũng không tiếp tục truy vấn, mà đổi chủ đề, nói, người có biết Thiên Hà đã công bố phương pháp tố giảm cầu không ra ngoài không? Thông U, Phương Thốn Yêu Quốc, Kiếm Chủ, Thái UVV, cùng mấy tán tu đạo cơ đỉnh phong nổi danh. Ý ngươi là? Lục Khiêm nghĩ đến một khả năng nào đó. Phương pháp tu hành của Thiên Hà thật sự là một phương pháp có thể thực hành được. Có thể để cho người ta tiến vào cảnh giới chân đan. Lần này công pháp lan rộng, lại sắp sản sinh ra mấy tên cao thủ đỉnh tiêm rồi, có lẽ là người giống như Thiên Hà cũng khó nói. Cân bằng bị phá vỡ, lại là một phen gió tanh mưa máu. Thế thì không có nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là yêu tộc, một khi thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, chỉ sợ lại có một trận đại chiến khác. Nhân tộc là khẩu phần lương thực tuyệt vời để yêu tộc tu luyện, không có khả năng hòa bình giữa hai chủng tộc. Cho dù là bàn môn tà đạo cũng không dám hợp tác với yêu tộc. Khác biệt chủng tộc, những gì con người cho rằng hôi thối, kinh khủng, máu tanh nhưng theo yêu tộc lại là mỹ vị tuyệt vời. Giác quan cùng tình cảm cũng khác nhau thì làm sao chung sống hòa bình được. Tất nhiên, nếu chúng ta là người đầu tiên có chân đan thì bọn họ sẽ là những người xui xẻo. Thái U lặng lẽ cười lạnh. Tuy nhiên, những điều này còn xa vời. Không thể bật ra một viên chân đan ngay lập tức được. Có thể hàng chục năm sau, hoặc hàng trăm năm nữa. Mọi thứ đều là một cuộc tranh chấp chủng tộc, đơn giản là thiếu hụt tài nguyên thôi. Nam Linh vực không thể mở rộng ra bên ngoài, vì cuộn vào trong là điều khó tránh khỏi. Lục Khiêm cũng không quan tâm lắm. Việc cấp bách vẫn là tăng cường tu vi, đạt được đạo thống và pháp thuật cao cấp hơn. Chỉ cần đẳng cấp mạnh, bất kể là trận đại chiến nào, tu vi mới là căn bản yên thân gửi phận. Sau việc này, Lục Khiêm trở lại hộ pháp ti, bắt đầu chỉnh đốn nội vụ. Hạ lệnh tất cả thành phường thì nhất định phải tập trung đến khu vực được chỉ định, các chợ đen tư nhân bị nghiêm cấm. Đồng thời tăng thêm rất nhiều đạo binh để duy trì trật tự phường thị, nắm chắc lợi ích của phường thị trong tay. Bầu không khí và trật tự đột nhiên trở nên tốt hơn. Tất nhiên, bên trong quá trình này nhất định phải đổ máu, thậm chí hủy diệt mấy gia tộc độc chiếm một vùng. Lục Khiêm cũng không phải là một người thích giết chóc, hắn vẫn hiểu được đạo lý kéo phe này để chống lại phe khác. Cũng không keo kiệt trong việc phân chia lợi ích. Ngược lại người bao vây càng nhiều. Thủ đoạn mạnh mẽ và tàn nhẫn của Lục Khiêm cũng được mọi người trong Cửu Tiêu Đạo Minh biết đến, được gọi là Hoàng Tuyền Giao Long. Danh hào này truyền đến tai những người có ý đồ. Thành danh Lục Khiêm truyền ra. Trước đây xem thường đô vệ vốn vắng vẻ vô danh này. Hiện giờ Lục Khiêm nắm giữ hai đại tài nguyên là Đạo Binh Điện và Hộ Pháp Ti, gần như trở thành đối tượng mà mọi người nịnh bợ. Đông Cung Chủ Thành. Tháp cao ngàn trượng đâm thẳng mây xanh. Thỉnh thoảng có mấy đạo động quang bay qua, kéo theo quỷ tích như sao băng. Trên một tòa núi xanh bên ngoài chủ thành. Non xanh nước biếc, tiên khí lượn lờ. Đỉnh núi sừng sững một tòa động phủ xa hoa. Đại điện động phủ có một cái màn che phấn hồng. Phù dung trướng ấm, mùi thơm ngập tràn. Lục Khiêm ở trần, trong ngực lộ ra ôn hương nhuyễn ngọc. Xích Âm khép hờ hai mắt, tựa trên lồng ngực Lục Khiêm. Trên người nàng không một mảnh vải, khoác áo lông bạch hồ, vai ngọc nhẵn bóng lộ ra ngoài, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mơ hồ trông thấy da thịt trắng như tuyết. Lục Khiêm đứng lên, khiến giai nhân trong ngực giật mình, vươn tay tìm tòi. Đừng nhúc nhích. Xích Âm lườm hắn một cái, rồi cũng ngồi dậy. Thảm trong đại điện cũng làm từ lông cáo trắng, tất cả đều là da lông yêu hồ, vô cùng xa hoa. Nàng rất yêu thích áo lông cáo sao, hôm nào gọi người đưa thêm cho nàng một ít. Lục Khiêm cười nói. Được. Xích Âm gật gật đầu, từ trong hồ thiên bố lấy ra hai đoàn mây trắng. Nhìn kỹ thì đó không phải là mây, mà là hai dải lụa mỏng. Xích Âm giơ bàn tay trắng nõn lên, một giây sau pháp y liền mặc lên người. Trước mắt là một mỹ nhân áo trắng tiên khí bồng bềnh. Đây là tiên thiên thủy tinh pháp y, luyện chế từ băng thanh mà thành. Áo này là cấm chế địa sát tam trọng thiên, có thể phòng hộ pháp khí pháp thuật, thủy hỏa bất xâm, cũng là một cái hộ pháp thần y không tệ. Thế nhưng có một cái khuyết điểm. Lục Khiêm nhìn bạch y công tử tiên khí bồng bềnh trong gương, hơi có chút không quen. Tốt cái mẹ gì? Lục Khiêm không hài lòng. Trước kia ấn tượng mình tạo ra cho người khác đều là loại khí tức âm u, người sống chớ tiến vào yêu đạo. Bây giờ nhìn lại có chút đẹp trai. Dùng một cái huyễn thuật là được rồi. Trong lòng Xích Âm lại rất hài lòng. Hai người thu dọn đơn giản lại một chút, rồi tới Lục Giáp Tổng Tháp. Đô vệ đại nhân, đô tra đại nhân. Người xung quanh cung kính chào hỏi, mục tiêu đám người quan tâm đều ở trên người Lục Khiêm. Gần như tất cả người của Cửu Tiêu Đạo Minh đều biết rõ quan hệ giữa Lục Khiêm và Xích Âm. Hai người tách ra. Ở hộ pháp ti, trưởng sử Lý Tính càng thêm bận rộn, công văn chất trên bàn thành đống, hai bên chủ sự cũng bận rộn không thôi. Đô vệ đại nhân. Nhìn thấy Lục Khiêm đi tới, đám người liền vội vàng đứng lên. Lý Tính hưng phấn chạy tới, nói, đại nhân thật anh minh. Năm nay chúng ta thu nhập gấp 10 năm trước. Đám người không nghĩ tới Lục Khiêm mới nhận chức ngắn ngủi một năm, đã mang đến thu nhập cao như vậy. Đây là thành tích trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trước kia một năm đô vệ thu được nhiều nhất cũng chỉ 6-70 vạn pháp tiền, bây giờ là 6-700 vạn. Cộng thêm lợi nhuận của đạo binh điện, một năm Lục Khiêm có ít nhất 1.000 vạn trở lên. Chi phí tu luyện gần như không phải lo. Hiện tại lại cho thêm mấy cái linh khí đề cao hai tầng cấm chế, pháp khí đều là thiên cương tầng thứ 3, cùng một đẳng cấp với thần tướng hiển hình phù lúc đầu. Gần đây đang nghiên cứu thiên cương cấm chế tầng thứ 4. Giới hạn cao nhất mỗi tầng thần tướng hiện hình phù tăng thêm 300 người, tiếp tục đề cao một tầng nữa chính là 1.200 đạo binh. Không gian bên trong Diễm Tâm Kim Cung cũng theo cấm chế gia tăng mà gia tăng, nồng sâu tương đương với một cái động thiên cỡ nhỏ. Làm rất tốt, không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Lục Khiêm cười nói. Hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ chỉnh hợp lại toàn bộ tài nguyên vốn có, đặt tất cả sản nghiệp ngầm trước kia ra bên ngoài. Vừa thuận tiện quản lý mà lại có thể quang minh chính đại thu phí. Đúng rồi đại nhân, Hổ Bí tướng quân tới tìm ngài báo cáo tung tích Truy Nguyệt đạo nhân. Bỗng nhiên Lý Tính mở miệng. Ồ, trong lòng Lục Khiêm hơi động, ra hiệu người không phận sự rút lui. Người nói có tin tức Truy Nguyệt đạo nhân. Nội tâm nói không kích động là giả. Ròng rã một năm, nửa năm trước Long Châu đã không thể hấp thu được. Rõ ràng có Bảo Sơn treo ở giữa không trung giao phục hoàng tuyền đồ, nhưng không cách nào đào móc được, quả thực khiến cho người ta có chút khó chịu. Đạo hạnh tự thân cũng dừng lại ở khoảng 90 năm. Tốc độ hai loại thần thông Đại Giải Thoát Luân và Giao Long Đại Thủ Ấn, đột phá đến Đại Thành cũng chậm đi rất nhiều. Mặc dù có Hoàng Tuyền Đại Đan, lại thêm Đại Giải Thoát Luân, tốc độ tu luyện gấp đôi người khác, thì ít nhất cũng cần hơn 100 năm mới có khả năng nắm giữ 500 năm đạo hạnh. Đây là dưới tình huống ngày ngày khổ tu. Cho nên Long Châu là lựa chọn tốt nhất để tăng trưởng tu vi. Đúng vậy, ở phía Tây Bích Lạc Thành 6.000 dặm, Hổ Bí tướng quân phát hiện truyền thuyết tương tự ngay tại chỗ đó. Lý Tính nói. Vừa dứt lời, Lục Khiêm liền bước lên trận pháp. Một giây sau, thân ảnh xuất hiện ở Bích Lạc Thành. Đại hán mạnh mẽ thân cao chính thức bị dọa cho giật mình, sau khi nhìn thấy là Lục Khiêm mới yên lòng. Nói lại một chút tin tức ngươi nghe được. Lục Khiêm ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một chén trà. Ngài nói Truy Nguyệt đạo nhân, ta đã nghe qua truyền thuyết tương tự ở một vùng phía Tây. Không phải Tạc Nguyệt nhân như trong tưởng tượng của Lục Khiêm, mà là một Lao Nguyệt nhân phiên bản khác. Truyền thuyết nói trước kia có một vị Lao Nguyệt đạo nhân, không ăn khói lửa nhân gian, chỉ ăn trăng trong nước. Mỗi khi trăng tròn, Lao Nguyệt đạo nhân sẽ đứng trước một cái giếng cổ, dùng chậu mò ánh trăng trong nước lên. Mặt trăng trong chậu hóa thành hạt gạo óng ánh. Ăn nguyệt mễ có thể trường sinh. Lao Nguyệt đạo nhân sinh sống một đoạn thời gian. Trong đêm trăng tròn cuối cùng liền bay trên trời thành tiên. Nguồn gốc truyền thuyết không đủ khảo chứng. Mấu chốt là ở chỗ kia. Người mang theo mấy người, đi qua tìm tòi thực hư. Hổ Bí Lang tướng đi xuống sắp xếp người. Nửa canh giờ sau, hai chiếc xe ngựa dừng ở trước cổng chính phủ đệ. Xích một hắc tông mã cao lớn lôi kéo xe ngựa. Lần này xuất hành, Lục Khiêm cần điều thấp nên chỉ có thể lựa chọn những yêu thú dị chủng giống ngựa này. Bốn tên giáo úy thân mang thông kim khải mặt thú, khoác áo choàng đỏ chốc bảo vệ xung quanh xe ngựa. Sau lưng còn có đạo binh ngưu đầu mã diện mặc áo choàng. Một đoàn chừng 5-60 người. Từng tên cao lớn uy mãnh, đằng đằng sát khí. Nhất là đại hán râu quai nón đánh xe, sát khí gần như sắp tràn ra ngoài. Rầm rầm. Tiếng vó ngựa gấp gáp, đạp trên phong trần, biến mất ở cuối đường. Tốc độ đám người cực nhanh, trên đường đi qua mấy cái tiểu quốc. Sau khi bái kiến mấy vị tu sĩ lâu năm ở đó, manh mối cũng dần dần rõ ràng, nói chung là có đầu mối. Mục tiêu khóa chặt ở mấy cái quốc gia có lịch sử lâu đời như Hứa Quốc, Trạch Quốc, Lâm Quốc. Trùng hợp chính là, mấy cái quốc gia này cũng ở gần bờ biển. Màn đêm hạ xuống, tình không trong vắt như rửa. Một đoàn xe xuyên qua rừng rậm. Bình thường thương đội cũng không dám tùy tiện xuất hành ban đêm, nhưng đám người này lại không kiêng nể gì cả. Gặp phải cường đạo không có mắt chặn đường, thì trực tiếp đánh ra một đạo pháp thuật, cho tất cả hồn phi phách tán tại chỗ, ngay cả bụi cũng không còn. Ở gần quan đạo, đêm khuya quan đạo không một bóng người. Oanh! Điện quang uốn lượn vặn vẹo. Cùng lúc đó mưa to hạ xuống. Tiếng sấm rền vang. Chờ chút. Lúc này, Lục Khiêm nói đội xe dừng lại, vén rèm cửa lên. Nhìn bầu trời xa xa, bắt đầu bấm ấn quyết tiểu Lục Nhâm. Mặc dù tiểu Lục Nhâm suy tính sự vật mơ hồ, phần lớn chỉ có thể đoán cát hung, có thể nói là gân gà. Nhưng dùng để tìm người tìm vật lại cực kỳ tốt. Sở dĩ nhanh như vậy đã tìm ra manh mối, chính là vì may mắn có tiểu Lục Nhâm. Gặp chuyện tại phương Bắc. Lục Khiêm nhìn qua xe ngựa về phía sau lưng. Đi, quay đầu. Oanh. Lôi điện vạch phá bầu trời, bạch quang nhợt nhạt chiếu rọi đại địa. Mưa to như trút nước. Sáu tên nam tử toàn thân là bùn bảo vệ một thân ảnh yêu kiều. Phía sau là mấy trăm tên kỵ sĩ cưỡi hắc mã, tướng quân cầm đầu mang theo mặt nạ, đằng đằng sát khí. Binh sĩ từ bốn phương tám hướng vây quanh đám người. Yeah. Tướng quân không nói hai lời, chỉ trường thương vào người ở giữa. Xoạt. Binh sĩ nhào nhào lấy ra ngưu cân cung, mũi tên rơi xuống như mưa. Hừ. Các huynh đệ, liều mạng đi. Đại hán cục tay ăn vào một viên đan dược màu huyết hồng. Rắc rắc, một tiếng đậu vỡ vang lên, thân hình tráng hán cao lên mấy vòng. Thời điểm mũi tên rơi xuống, nội lực màu trắng xuyên qua thân thể mà ra, hình thành lồng khí. Phanh phanh. Ngàn vạn mũi tên rơi xuống phía trên lồng khí, bị bắn ngược trở về, giết chết không ít người. Mấy tên tráng hán khác cũng đều như thế. Nội lực ngoại phóng, từng đạo chưởng lực đánh ra, dù cách xa 10 trượng cũng có thể giết người. Thậm chí phun ra một ngụm nhiệt khí, cũng làm nổ nát đầu binh sĩ trong phạm vi 10 bước. Tình cảnh này giống như tiên nhân thi pháp. Thế nhưng biểu hiện càng cương mãnh, sắc mặt những người này càng trắng bệch, rõ ràng không chèo chống được bao lâu nữa. Chơi chán chưa? Bỗng nhiên tướng quân đeo mặt nạ vàng lên tiếng, giọng nói như thiết kích, vô cùng chói tai. Vừa dứt lời, tướng quân đeo mặt nạ vàng bắt đầu lơ lửng lên, thời điểm nước mưa tiếp cận phạm vi 3 thước quanh thân hắn, đều tự động bắn ra, giống như đụng vào một bức tường khí vô hình. Võ Thánh. Con ngươi nam tử cục tay co rụt lại, sau đó cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía thân ảnh yêu kiều. Tiểu thư, người chạy trước đi. Không. Thân ảnh yêu kiều mặc một thân áo choàng, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng từ thái độ người xung quanh đến xem, đó là người cực kỳ quan trọng. Đi mau, hy vọng tộc ta đều ở trên người tiểu thư. Nhanh. Nam tử cục tay trợn mắt hét lớn, bất chấp lễ phép. Nữ tử nghe được câu này, hùng hăng cắn răng, quay người thoát đi. Nam tử cục tay nhìn qua thân ảnh tướng quân, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thiên sách thượng tướng đúng không? Hôm nay ở lại nơi này đi. Võ Thánh là cường giả có thể ngự không phi hành, thả ra nội khí giết người bên ngoài ngàn bước. Lâm quốc có tổng cộng 3 tên Võ Thánh, vị thiên sách thượng tướng này là một tên trong đó. Nam tử vừa dứt lời, liền cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết vào lòng bàn tay, vẽ một vòng trên đầu. Ánh trăng màu bạc chiếu lên trên mặt, tiên huyết hấp thu ánh trăng, lóe lên chút hồng quang. Hống. Nam tử rống to một tiếng. Làn da trở nên đen như mực, mọc ra mũ nhọt u lục, còn mắt nâng lên, tựa như một con thiềm thừ. Oanh. Nam tử cục tay đạp hai chân xuống đất, mặt đất vỡ ra, loạn thạch bắn tung tóe. Bộc phát ra lực lượng cường đại, phóng tới đám người. Những nam tử khác ở sau lưng cũng như thế. Đây chính là nguyệt tinh trong truyền thuyết sao? Dưới mặt nạ vàng kim, con người đen như mực hiện lên một tia hứng thú. Nguyệt tinh nhảy lên cao 10 trượng, hàm răng sắc nhọn, đầu lưỡi dài 5 mét, bắn ra như tiễn. Tốc độ kia nhanh tới mức mắt người bình thường khó mà nắm bắt được. Hơn nữa còn có một đạo khí tiễn màu u lục từ hai mũi phun ra. Khí độc theo khe hở trên khô giáp binh sĩ tiến vào. A, binh sĩ kêu thảm hóa thành một bãi máu sền sệt. Tướng quân đeo mặt nạ vàng gặp nguy không loạn, đẩy ra một chưởng. Oanh. Nội lực hơi nén, sóng khí trong suốt thổi tan độc khí màu u lục. Cùng lúc đó, thiên sách thượng tướng hơi lật bàn tay, nắm vào hư không một cái. Giọt nước đầy trời dừng lại, giống như thời gian bị ngưng động. Toàn thân thiên sách tướng quân phát ra quang mang xanh thẳm, cả người giống như thần linh. Tiếp theo là một cổ hàn ý tràn ra, giọt nước hội tụ thành vô số băng lăng. Xoạt. Băng lăng bắn ra, vạn tiễn xuyên tâm. Trên thân mấy người xuất hiện vô số huyết động, băng lăng đông cứng huyết dịch, khiến nó không chảy ra. Bịch bịch. Nam tử cục tay mang theo vẻ không cam lòng ngã xuống đất mà chết. Thiên sách thượng tướng gọn gàng giải quyết đám người, vẻ mặt binh sĩ xung quanh nhìn về phía hắn giống như thần linh. Mà lúc này, nữ tử đã chạy ra bên ngoài mấy dặm. Dáng vẻ thon gầy nhìn như mềm yếu vô lực, nhưng trên thực tế một thân nội tình không tệ. Chạy được sao? Thiên sách thượng tướng phát ra nội lực, một bước 10 trượng, đạp trên băng lăng. Không đến 10 hơi thở, đã kéo gần khoảng cách đến nữ tử còn không đến ngàn bước. Xuống. Thiên sách thượng tướng đánh ra một chưởng. Nội lực tuôn ra, áo bào phần phật. Chưởng lực trong suốt trực tiếp vượt qua ngàn bước, đánh lên trên người nữ tử. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, ngã xuống đất. Áo choàng rơi ra, để lộ một tấm dung nhan câu hồn đoạt phách. Tóc dài thanh khiết, lông mi giống như lá liễu, lông mày nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, váy dài xanh thẳm cùng khuôn mặt trắng như tuyết lấm bùn đất, càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Thân hình thiên sách rơi xuống đất, trọng giáp binh ở bốn phía cũng xông tới. Bọn hắn mang vác rất nhiều, nhưng ai cũng có nội lực, nên hành động còn nhanh hơn so với liệt mã. Xoạt. Thiên sách vừa định tiến lên bắt lấy nữ tử. Một cỗ xe ngựa đen như mực phá mưa mà đến, ngăn ở trước hai bên. Thiên sách vô ý thức đánh ra một chưởng, đánh vào trên thân ngựa, giống như đánh vào bách luyện cương cứng rắn. Chẳng những không đánh chết ngựa, mà lực phản chấn còn khiến cho hắn rút lui mấy bước. Con ngựa này! Trong mắt Thiên Sách lóe lên một tia kinh dị. Chỉ con ngựa đã thần tuấn như vậy, vậy chủ nhân của nó sẽ lợi hại như nào? Ngồi đầu xe ngựa là một đại hán râu quai nón đeo vòng đầu báo. Hai người liếc nhau, Thiên Sách ngửi được một cổ sát khí mãnh liệt. Kinh nghiệm sa trường lâu năm nói cho hắn biết, trên tay không có hơn ngàn mạng người, không thể có sát khí như thế. Dũng tướng như vậy lại làm sa phu cho người, đến cùng người trong xe ngựa là ai? Ai dám ngăn cản Thiên Sách quân, không muốn sống nữa sao? Thủ hạ quát. Ngừng. Thiên Sách ngăn tên thủ hạ sắp xuất thủ lại, nhìn về phía đám người trên xe ngựa, cười nói. Vị tráng sĩ này, nàng và ta có thù, xin giơ cao đánh khẽ. Ai ngờ đại hán râu quai nón căn bản không nể tình, quát lớn, nhanh chóng rời đi, cô gái này được đại nhân ta bảo vệ rồi. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Nữ tử này cũng rất thức thời, vội vàng đứng dậy, hành lễ về phía xe ngựa, biểu thị cảm tạ với hổ bí. Vị tráng sĩ này, các ngươi vốn không quen biết, cần gì phải sa vào vũng nước đục này. Vẻ mặt Thiên Sách cứng đờ, kiềm chế lòng giết người của mình. Tiểu cửu, mang cho vị tráng sĩ cùng quý nhân trong xe ngựa này hai vò rượu ngon, thuận tiện đưa họ chút lộ phí. Thiên Sách thượng tướng tự nhận mình đã đủ hạ thấp tư thái. Bình thường hắn đã sớm hạ lệnh chém gia hỏa vô lễ này thành muôn mảnh. Nhóm người này xuất hiện ban đêm, nhất định có chỗ dựa dẫm, Thiên Sách thực sự không muốn gây thêm rắc rối. Vì thế hắn còn đặc biệt phô ra bản lĩnh cách không thủ vật. Loảng xoảng. Vò rượu bị ném xuống đất, mấy trăm lượng hoàng kim rơi vào trong nước bẩn. Mau cút, đừng ép ta nổi giận. Hai mắt hổ bí trừng đến căng tròn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, động thủ. Thiên Sách cũng không nói nhảm nữa. Lập tức ra tay, vừa ra tay chính là sát chiêu, băng lăng đầy trời rơi xuống. Hổ bí khinh thường cười cợt. Nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Trăm trượng huyết quang hoành không. Ngoài mười dặm cũng có thể thấy rõ huyết quang. Xoạt. Huyết sắc cương sát lóe lên một cái rồi biến mất, Thiên Sách ngay cả tro cũng không để lại. Cùng lúc đó, mấy chục tên đạo binh ở dưới sự dẫn dắt của giáo úy từ hai cánh xông ra, chém dưa thái rau, tiêu diệt mấy trăm tên trọng giáp binh. Tiên nhân. Đúng là tiên nhân trong truyền thuyết. Trong ánh mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc. Võ thánh thần công cái thế một đấu một vạn, vậy mà lại dễ dàng chết rồi. Trong lúc nhất thời nữ tử nói không ra lời. Đô vệ đại nhân. Lúc này, rèm xe ngựa xốc lên. Một tên nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đi ra. Khuôn mặt nam tử như ngọc, hai con ngươi tà ý nghiêm nghị. Lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nữ tử. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, trong đầu nữ tử này xuất hiện một chút kịch bản. Nô gia Tuyết Nguyệt, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lúc này, mưa to vẫn chưa ngừng. Toàn thân Tuyết Nguyệt ướt đẫm, y phục xanh thẳm dính sát vào thân thể linh lung tinh tế, mông eo hơi vểnh, kích thước vừa vặn, thật là mỹ nhân xuất sắc. Tuyết Nguyệt. Tên rất hay, người lên trước đi. Tuyết Nguyệt nhấc váy leo lên xe ngựa, nhìn thấy ánh mắt Lục Khiêm, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Người này tuổi tác còn trẻ, đã có tiên nhân làm thủ hạ, nhất định là dòng dõi có bối cảnh thâm hậu. Sở dĩ cứu mình là vì trẻ tuổi khí thịnh, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tuyết Nguyệt vẫn rất tự tin với dung mạo của mình. Có lẽ có thể lợi dụng điểm ấy. Người này tuổi trẻ khinh cuồng, cho thêm chút ngon ngọt, thỉnh thoảng kéo một cái, khiến bọn hắn đối lập với Lâm Quốc. Đến lúc đó có thể báo thù cho tộc nhân đã chết đi. Nghĩ tới đây, Tuyết Nguyệt bày ra dáng vẻ thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn Lục Khiêm. Lúc này, nàng phát hiện ánh mắt Lục Khiêm thanh tĩnh, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Có phải ngươi đang muốn lợi dụng ta? Cảm thấy sắc đẹp của mình đủ để ta bị ma quỷ ám ảnh. Lục Khiêm khẽ cười một tiếng, bổ sung lần nữa, hoặc là cho một điểm ám chỉ nho nhỏ, ta sẽ bán mạng vì ngươi. Tuyết Nguyệt vừa muốn nói gì, Lục Khiêm đã trực tiếp điểm ra một chỉ. Sử dụng tam tạng thanh tâm chú lâu rồi không dùng, mạng lưới thần ý nhanh chóng nảy mầm mọc rễ trong nội tâm Tuyết Nguyệt. Đại giải thoát luân thu hút nàng, một giây tiếp theo, sắc mặt Tuyết Nguyệt trở nên ngốc trệ, tự nói ra hết sự tình. Lục Khiêm nghe xong, quả nhiên giống như mình đoán, người này xác thực liên quan đến Tạc Nguyệt Nhân. Tuyết Nguyệt xuất thân từ Nguyệt Tinh nhất tộc. Tộc nhân hạch tâm tóc sắc như ánh trăng, có được thể chất siêu việt, bách độc bất xâm, thủy hỏa không dung. Nhưng không có năng lực quá mạnh. Tộc nhân có màu tóc đen như mực thì có thể hóa thân Nguyệt Thiêm. Khuyết điểm của chủng tộc này là tuổi thọ ngắn, chỉ có 40 năm. Mấy trăm năm trước truyền xuống sứ mệnh, tìm một cái giếng cổ. Chỉ có đạt được truyền thừa trong giếng cổ, mới có thể kết thúc lời nguyền tuổi thọ này. Mấy trăm năm qua bọn hắn không ngừng tìm kiếm, cũng đã sơ lược tìm được vị trí giếng cổ. Nơi đây là Lâm Quốc. Quốc gia này ở biên giới Tây Hải, có nhiều núi cao rừng rậm, cho nên tên gọi là Lâm. Nhân khẩu Lâm Quốc tầm 3-4 ngàn vạn, quốc chủ đang độ tuổi tráng niên, quốc nội có ba đại võ thánh, truyền thuyết còn có tu luyện giả làm cung phụng. Nguyệt Tinh nhất tộc vừa mới đi vào Lâm Quốc, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị truy sát. Mấy trăm tộc nhân chỉ còn lại một mình Tuyết Nguyệt. Xuất phát, đi Lâm Quốc. Lục Khiêm hạ lệnh. Lúc này nhóm đạo binh cũng xử lý xong dấu vết. Vừa rồi ngươi không để lại mấy tên võ giả, trở về bảo đạo binh điện cẩn thận nghiên cứu. Lục Khiêm nhìn về phía Hổ Bí. Quả thật người vừa rồi hơi khiến Lục Khiêm có chút chú ý, có lẽ không có tu sĩ luyện khí phổ thông nào có pháp thuật phong phú như vậy. Nhưng nếu chiến đấu ở khoảng cách gần, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không đánh lại người này. Phải 5-6 tên ngưu đầu mã diện mới chắc chắn bắt được người này. Đại nhân có chỗ không biết, võ giả này gọi là ngự không võ thánh, ở trong thế gian cũng là trăm vạn người mới có một người, hơn nữa tiêu hao rất lớn, còn phải ăn uống ngủ nghỉ, không lợi bằng đạo binh. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa võ giả và tu sĩ là việc sử dụng năng lượng thiên địa. Võ giả luyện hóa huyết khí trong cơ thể, sinh ra nội lực, không ngừng rèn luyện nhục thân để tăng cường nội lực. Thông qua ăn các loại đồ ăn để bổ sung khí huyết, tu vi càng cao, đồ ăn càng nhiều. Một lần võ thánh phải ăn ít nhất 5 con trâu. Nội lực lớn mạnh tới trình độ nhất định sẽ có thể ảnh hưởng thiên địa bên ngoài. Bởi vì thân thể con người có giới hạn, hạn mức tối đa không cao, võ thánh đã là tồn tại đỉnh chót. Còn tu sĩ thì thu thập thiên địa tinh khí tu hành, hạn mức tối đa vô cùng lớn. Thì ra là thế. Lục Khiêm bỏ đi ý niệm bồi dưỡng võ giả. Ngày sau có thể lập một cái hạng mục nghiên cứu, chế tạo hàng loạt thì thôi. Có công phu này, còn không bằng chế tạo thêm một chút đạo binh không sợ chết. Khoảng cách đến Lâm Quốc càng ngày càng gần, Lục Khiêm càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Xe ngựa chạy chậm lại. Lục Khiêm quay đầu nhìn về phía Tuyết Nguyệt tĩnh tọa ở một bên. Cô gái này toàn thân ướt sũng, đường cong uyển chuyển, ngược lại có một chút phong tình đặc biệt nào, cởi quần áo ra. Đương nhiên, Lục Khiêm không có tâm tư gì khác, hắn không hứng thú đối với chủng tộc biến thân thành cốc này. Chỉ là muốn nghiên cứu loại chủng tộc kỳ lạ này, nhìn xem đến cùng có lai lịch gì. Ngày thứ hai. Khi tia nắng bình minh thứ nhất, theo khe hở trên xe ngựa chiếu vào thân thể như tuyết trắng. Lục Khiêm phất tay đánh ra một đạo pháp lực màu vàng. Thân thể phủ đầy vết thương của nữ tử khôi phục nguyên dạng. Dường như Tuyết Nguyệt có chút mệt nhọc quá độ, nên đã thiếp đi. Nguyệt thỏ. Lục Khiêm nhẹ nhàng đắp quần áo lên cho nàng, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, truyền đến từng tia mát mẻ. Đó không phải là thiềm thừ tinh trong tưởng tượng. Có lẽ là một loại đạo binh. Hoặc là hậu duệ của tu sĩ luyện thể sinh ra. Tu sĩ luyện thể hấp thu huyết mạch yêu thú tu luyện, tương đương với một nửa yêu quái. Mặc dù nhục thân tu sĩ luyện thể mạnh mẽ, dưới tình huống cùng cấp bậc, cận chiến hơn xa tu sĩ luyện khí. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, con đường phía trước tương đối cố định. Pháp thuật không có tính đa dạng. Hơn nữa độ khó sinh con cực cao. Thế nhưng một khi sinh ra hậu duệ của bọn hắn sẽ trời sinh mang theo một tia huyết mạch yêu thú. Tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với tu sĩ luyện thể phổ thông. Cho nên đại bộ phận tu sĩ luyện thể lấy hình thức gia tộc tụ tập. Nguyệt Tinh nhất tộc chính là như thế. Lục Khiêm tiến lên, nhẹ nhàng gãy gãy mái tóc trắng như tuyết của Tuyết Nguyệt ra, chỉ thấy một đôi tai lông trắng, mềm mềm nằm sấp ở đỉnh đầu. Tiếp tục hé đôi môi mềm mại của Tuyết Nguyệt. Liền thấy hai cái răng cửa lớn làm người khác chú ý, không ngờ là con thỏ. Lục Khiêm cười nói, thoạt nhìn rất đáng yêu. Trước kia không có những dị tượng này, đoán chừng là ngủ say mới hiển lộ ra. Cũng không phải là thiềm thừ như mình tưởng tượng. Có lẽ Nguyệt Tinh nhất tộc chia làm hai loại. Huyết mạch Nguyệt thỏ là dòng chính, huyết mạch thiềm thừ là chi nhánh thủ hộ. Tất cả chuyện này đều có quan hệ với mặt trăng. Lục Khiêm càng cảm thấy hứng thú đối với chiếc giếng cổ trong truyền thuyết của Nguyệt Tinh nhất tộc kia. Có lẽ có quan hệ lớn tới tạc nguyệt nhân trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền bấm ấn quyết, lẩm bẩm nói, tiểu lục nhâm trung nhật nguyệt hành, thượng định cung lai phân minh. Kết quả thôi diễn biểu hiện, phía trước là một mảnh sương mù, các hung khó mà phân rõ. Theo kinh nghiệm của Lục Khiêm, khi loại quái tượng này xuất hiện, hoặc là phía trước có cường địch, hoặc là có trọng bảo không thể nắm lấy. Hắn cảm thấy hai chuyện này có khả năng lớn hơn một chút. 5-6 canh giờ sau, Tuyết Nguyệt ung dung tỉnh lại, nàng nhìn quần áo trên người, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thần ý võng lạc một mực khống chế tinh thần nàng. Chỉ cần tâm niệm hơi động, tất cả ký ức và ý thức của người này sẽ trở nên trống rỗng. Nhưng Lục Khiêm lười nhác làm những chuyện như này. Một người sống sạch, ít nhất phải có tư tưởng và cảm xúc của mình. Nếu không sẽ như con rối, không có bao nhiêu thú vị. Rất nhanh, mọi người đã đi tới tòa thành trì thứ nhất của Lâm Quốc. Quốc gia này nằm ở vị trí rừng sâu núi thẳm, phần lớn thành trì đều xây dựng dựa lưng vào núi. Tòa thành trì to lớn trước mắt này cũng được xây dựng ở trên núi, cao thấp xen vào nhau. Lâm Quốc cũng thuộc về Cửu Tiêu Đạo Minh, người biết gì về quốc gia này. Lục Khiêm nhìn về phía Hổ Bí Lang tướng. Hổ Bí Lang tướng cẩn thận suy nghĩ một phen, nói, thuộc hạ biết không nhiều, quốc gia này không có bao nhiêu tài nguyên tu hành, hình như có mấy võ giả tương đối lợi hại, đúng rồi, nghe nói có 3 đến 5 cung phụng luyện khí. Khoảng cách giữa tiên phàm trong cái thế giới này vẫn tương đối lớn. Địa phương không có tài nguyên, cho dù là quan lại quyền quý, cuối cùng cả đời cũng không thể nhìn thấy tu sĩ chân chính. Cho dù tìm được mấy cái, thì phần lớn cũng chỉ biết một hai trò ảo thuật. Một số ít luyện khí tự biết tiền đồ vô vọng, dứt khoát tìm địa phương phú quý dưỡng lão. Dưỡng thần gần như sẽ không tham dự vào sự tình phàm tục, không làm bạn cùng phàm nhân. Đừng nhìn Lục Khiêm giết dưỡng thần giống như giết gà. Nhưng nói như thế nào dưỡng thần cũng là cao thủ một phương, đủ để chèo chống một cái gia tộc tu sĩ. Cho dù sinh mệnh đã đi đến phần cuối, thì chiếm lĩnh một hai cái thành trì sinh sôi hậu đại, vẫn tốt hơn so với làm quan dưới tay người khác. Lục Khiêm không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát bảo xe ngựa đi đến thành đô Lâm Quốc. Xe ngựa đi được ngàn dặm. Trước mắt là một tòa núi lớn cao ngất trong mây. Thành trì to lớn xây dựng dựa lưng vào núi. Từ thấp đến cao, một mực kéo dài đến đỉnh núi. Đường đi rắc rối phức tạp, nổi lên một cái kỳ chữ. Ở bên trong sơn thành, ngoại trừ đông tây nam bắc, còn phân chia trên dưới. Người bình thường không hiểu đường đi rất dễ bị lạc ở trong đó. Đám người nộp tiền, đi theo dòng người tiến vào trong thành. Heo nướng móng nổ đậu hũ. Ven đường có các tiểu thương rao hàng, mùi thơm đồ ăn nức mũi. Não kim ti hầu, tay thực thiết thú. Tiểu nhị các cửa hàng hai bên mời chào đám người. Khắp nơi trong sơn thành đều là phàm nhân, không giống như thành trì ở Đông Cung thỉnh thoảng sẽ có một hai tu sĩ bay qua. Sau khi lẫn vào phàm nhân, đám người cũng thu liễm khí tức, ngụy trang thành một phàm nhân chân chính. Lấy hai cái móng heo. Lục Khiêm vén rèm cửa lên. Khiến tiểu thư khuê phòng hai bên ngừng chân quan sát, khí chất xuất trần của tu sĩ không phải là người thường có thể so sánh. Hả, à được. Hổ Bí Lang tướng sững sờ, vị hán tử mặt đen cao hơn 2 mét này, đi đến trước quầy hàng, suýt chút nữa dọa cho chủ quán sợ đái ra quần. Bao nhiêu tiền hai cái? Hổ Bí ồm ồm nói. 10 văn một cái. À, được rồi, cho ngươi. Sau khi không tìm ra tiền, hắn liền dứt khoát ném đi một khối vàng to cỡ nắm đấm. Chủ quán liên tục nói cảm ơn, người bên cạnh thì quăng tới ánh mắt vừa ước ao lại vừa ghen ghét. Hắn đưa toàn bộ quầy hàng cho Hổ Bí Lang tướng. Đi hoàng cung. Nếu Thiên Sách thượng tướng đã truy sát Nguyệt Tinh nhất tộc, vậy rõ ràng cao tầng Lâm Quốc biết rõ một ít sự tình. Lúc này, đám người xôn xao một trận, nhào nhào tránh né. Dạ. Tản ra. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy lao nhanh trên đường cái. Kỵ sĩ phụ trách mở đường dùng roi da cuộc đám người không tránh kịp. Quầy hàng trực tiếp bị lật tung, nhưng không người nào dám tiến lên tranh luận phải trái. Mau tránh ra. Đây là xe ngựa của Hồng Ngọc quận chúa. Người bên cạnh có ý tốt nhắc nhở. Bị người quyền quý giết chết, sẽ không có ai chủ trì công đạo cho bọn hắn. Đoàn xe của Lục Khiêm không nhúc nhích. Muốn chết. Trong mắt kỵ sĩ lóe lên một tia tàn nhẫn. Roi thép trong tay quất thẳng về phía mặt một tên giáo úy ở phía trước. Giáo úy đẩy ra một chưởng. Oanh. Tuấn mã chết tươi tại chỗ, kỵ sĩ hung hăng ngã sấp trên mặt đất. Rèm xe ngựa bị xốc lên. Một gương mặt nhỏ nhắn đẹp để đập vào mắt, trang phục thợ săn hỏa hồng nóng bỏng, giày da hưu tinh tế, tuổi không lớn lắm. Nữ tử nhướng mày, liếc xe ngựa một cái, không thấy gia huy hoặc ký hiệu quen thuộc, chắc là thương nhân ngoại lai. Dê. Yeah. Hồng Ngọc quận chúa nhẹ nhàng vứt xuống một câu, sau đó buông rèm xuống. Không coi mạng người là chuyện to tát. Đừng thấy dáng vẻ nàng đáng yêu như tinh linh, trên thực tế nội tâm rất ác độc. Hơi có chút khó chịu là trút giận lên người khác. Một năm đánh chết hoặc làm tàn phế hơn 10 thị nữ cũng là chuyện thường tình. Đợi nửa ngày cũng không thấy thủ hạ đáp lại. Lần nữa vén rèm lên, liền phát hiện toàn bộ thủ hạ đã ngã trên mặt đất, đại hán mặt đen thì hèn mọn nhìn mình chăm chăm. Súc sinh thấp hèn, người biết ta là ai không? Hồng Ngọc quận chúa phất tay đánh ra hai đạo phi tiêu, nhắm thẳng hai mắt Hổ Bí. Loảng xoảng. Phi tiêu rơi xuống đất, Hồng Ngọc quận chúa bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Mang chúng ta đi hoàng cung. Đại nội hoàng cung. Dưỡng tâm điện vô cùng náo nhiệt, nhân khí tràn đầy. Mười mấy nữ tử mặc y phục hở hang, nhảy múa vũ đạo dị vực, mị nhãn câu người, nhất cử nhất động đều khiến nơi mỹ diệu như ẩn như hiện. Trên long ỷ là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, xem ra chính là tửu sắc quá độ. bên phải là hai đại võ thánh của Lâm Quốc Triệu Vũ, Kiến Uy. Trên bàn bọn hắn để đầy huyết thực chồng chất như núi, phần lớn đều là thịt tươi, cùng máu người nóng hôi hổi. Võ thánh danh xưng một đấu một vạn, nhưng không giống như tu sĩ hấp thu thiên địa tinh khí bổ sung tự thân. Đồ ăn bình thường đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Chỉ có thể phục dụng một ít thiên tài địa bảo, nhưng trên thế giới nào có nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Cho nên bình thường đều ăn những thứ này. Võ thánh và phần lớn tiên thiên đều nuôi mười mấy tên huyết nhân để cung cấp nhu cầu thường ngày. Người có chút thiện tâm sẽ dùng máu trâu. Ngồi bên trái là một nam tử trên đầu mọc ra vảy cá. Yêu khí bừng bừng, sát khí bức người. Nam tử này không nhìn ra được tuổi tác cụ thể, trên mặt là vảy cá đỏ xanh giao nhau. Dường như vẻ mặt đám người đối với hắn rất là cung kính. Người này cũng không thèm để ý ánh mắt đám người, trước mặt là một mâm lớn lòng, gan người. Hắn tiện tay cầm lên một quả tim người còn đang đập, mở ra miệng lớn còn đang dính máu nuốt vào, huyết dịch theo khóe miệng nhỏ xuống. Toàn bộ trường sam xanh nhạt đều là tiên huyết. Tuy là hình người, nhưng so với giả thú ăn lông ở lỗ còn thô bạo hơn. Hứng thú nổi lên, thậm chí còn ở ngay trước mặt mọi người, kéo một vũ nữ vào lòng đùa bẩn, chỉ còn kém làm việc ngay tại chỗ. Bên cạnh nam tử còn có mấy tu sĩ hình thù kỳ quái. Một lão nhân có làn da khô cạn như vỏ cây, một đạo sĩ cao gầy toàn thân đen như mực, thi khí bức người và dương giác đạo nhân có đồng tử dọc màu xanh. Những người này là cung phụng luyện khí của Lâm Quốc. Trên mặt hoàng đế Lâm Quốc, Lâm Phàm mang theo ý cười, không quan tâm hành động vô lễ của đối phương, ân cần nói, Bích Lân giáo úy, không biết tiểu hoàng chiêu đãi có hài lòng không? Quái nhân được gọi là Bích Lân này không có trả lời, mà chậm rãi ăn lòng người. Vũ nữ trong ngực bị hắn cởi sạch, sau khi xoa nắng một phen, mới vỗ vỗ tuyết đồn rung rinh bảo nàng rời đi. Cũng được. Năm nay lấy 200 đồng nam đồng nữ. Ta trở về sẽ bẩm báo thái quý, bảo đảm cho Lâm Quốc ngươi một năm mưa thuận gió hòa. Bích Lân liếc qua thị nữ rung lẩy bẩy, cười nói, lát nữa đưa đến chỗ ta. Đó là tự nhiên. Lâm Phàm vỗ vỗ tay, ra hiệu chúng vũ nữ, nào, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Báo. Thái giám nhanh chóng bước lên, bệ hạ, có người cầu kiến ngoài hoàng thành. Ai? Nô tài không biết. Hừm. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Cứ có người cầu kiến là đến bẩm báo sao? Lâm Phàm không giận tự uy, khiến thái giám rung lẩy bẩy, dường như những người này được quận chúa mang tới. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người do Hồng Ngọc dẫn đầu tiến vào đại điện. Phía sau Hồng Ngọc là một thanh niên mặc áo đen, tiếp theo là đại hán râu quai nón và bốn vị hắc giáp tướng quân. Dường như đám người thu liễm khí tức, nên nhìn qua không quá đáng chú ý. Vừa mới bước vào đại điện, Hồng Ngọc quận chúa đã co chân, chạy về phía đám người Lâm Phàm, hai mắt ửng đỏ, cửu cửu, bọn hắn uy hiếp con. Soạt. Hai tên võ thánh phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt đã bảo vệ ở trước mặt hoàng đế và quận chúa, nhìn đám người Lục Khiêm mắng, đúng là gan chó, dám bất kính đối với quận chúa. Bích Lân nhìn thấy Hồng Ngọc, hai mắt sáng lên. Bắt lại. Lâm Phàm hạ lệnh. Oanh. Võ thánh đập nát sàn nhà, bắn đi như mũi tên. Kinh khí giống như đao, vạch phá mặt đất thành từng mảnh nhỏ. Một bên khác, lão đầu phun ra một ngụm khói đen hóa thành đầu lâu, mang theo huyết tinh chi khí nồng đậm đánh tới. Còn có các loại pháp thuật như độc hỏa u lục, thủy tiễn. Chưa tới trước mặt đám người, hổ bí hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một thanh hóa huyết ma đao. Thân đao đỏ chót, giống như máu tươi dội lên. Phi hành một vòng. Đầu hai tên võ thánh và ba tên cung phụng luyện khí rơi xuống đất. Tu sĩ. Con ngươi Lâm Phàm co rụt lại, ngay cả ba vị cung phụng cũng đỡ không nổi, lực lượng thật là kinh khủng. Hồng Ngọc quận chúa ở bên cạnh cũng thấy choáng váng, không nghĩ tới tùy tiện ra đường liền xuất hiện cường địch như thế. Hổ bí đi từng bước tới gần. Xin Bích Lân tiên sinh cứu mạng. Lâm Phàm vô cùng hoảng sợ. Lúc này Bích Lân mới thu hồi ánh mắt từ trên người Hồng Ngọc về, không để ý đám người Lục Khiêm, cười nói, có thể, nhưng lát nữa đưa nàng đến giường của ta. Được được, cái gì trẫm cũng bằng lòng. Vừa dứt lời, thân hình Bích Lân liền nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con Bích Lân hồng văn tạp sắc giao long dài 30 trượng, đầu đỉnh phá cung điện. Còn người lớn như nắm đấm nhìn chằm chằm vào đám người Lục Khiêm, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Huyết mạch chi uy, khiến cho phàm nhân run rẩy. Nội tâm Lâm Phàm vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, cuối cùng cũng được cứu. Ô tạp chủng giao long. Lục Khiêm có chút kinh ngạc. Muốn chết. Cái từ tạp chủng này là nghịch lân của mỗi con giao long. Bích Lân giận tím mặt, ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức tanh hôi quét ngang bốn phía. Ta muốn lột da rút. Ặc. Cảnh tượng trước mắt khiến Bích Lân trực tiếp nuốt những lời ác độc của mình xuống. Chỉ thấy trước mặt là một con giao long càng thêm to lớn. Lân phiến ám hoàng không có một tia tạp sắc, con ngươi vàng óng ánh, độc giác sắc bén, long hình hoàng mỹ, không khỏi làm người mê say. Đúng là một con giao long thuần huyết. Oanh! Long uy cường đại, ép Bích Lân nằm bẹp trên mặt đất, không thể động đậy, hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. 88 đạo vân sĩ phi đao cắt mở lân phiến giao long, máu tươi chảy đầm đìa. Đại nhân tha mạng, ta là thủ hạ của giao doanh thái quý Nhật Nguyệt Vịnh, người không thể giết ta. Người không thể giết ta. Ba hơi trôi qua, tạp sắc giao long biến thành thịt muối. Giao doanh thái quý Nhật Nguyệt Vịnh. Lục Khiêm nghe tên dường như là một vương tộc thuần huyết. Bình thường chỉ có giao long thuần huyết mới có tư cách trong tên mang một chữ giao. Thế nhưng đây là bờ biển, cách nơi ở của giao long vương tộc rất gần cũng là bình thường. Nói không chừng lần này nhất tiễn song điêu, lấy được phương pháp giao long hấp thu long mạch. Còn con tạp sắc giao long này thì không có ý nghĩa rồi, huyết mạch của đồ chơi này không có tư cách tiếp xúc công pháp như vậy. Cho ngươi thời gian 10 hơi, nói ra tung tích giếng cổ và quan hệ của các ngươi với Nguyệt Tinh nhất tộc. Giọng nói của Lục Khiêm rất bình thản, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác sát khí đằng đằng. Đúng rồi, cứ chậm một hơi, ta sẽ chặt một cái tay của ngươi xuống. Hổ Bí mang theo giáo úy tiến lên, đẩy Hồng Ngọc đã bị dọa đến đần độn ra. Để biểu hiện tính chân thực câu nói của mình, trực tiếp giật một lỗ tai Lâm Phàm xuống. Đau đớn khiến hắn hét to. Sau một phen tra tấn, rốt cuộc Lâm Phàm cũng nói ra tình hình thực tế. Lục Khiêm không muốn dùng thần ý võng lạc, tiếp xúc nhiều ký ức có thể sẽ sinh ra hỗn loạn. Nội tâm loại người này dơ bẩn, hắn cũng không muốn đụng vào những đồ chơi này. Nguyệt Tinh nhất tộc là chi nhánh của Tạc Nguyệt Nhân, năm đó lão tổ tông thu phục Tạc Nguyệt Nhân, không cẩn thận để một chi chạy mất, trước khi lão tổ bế quan đặc biệt dặn nhóm chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hóa ra Hoàng Thất Lâm Quốc thật sự có quan hệ cùng Nguyệt Tinh. Thực ra bọn hắn là hộ pháp cho Truy Nguyệt đạo nhân. Trước đây Truy Nguyệt đạo nhân nhìn thấy bản lĩnh kỳ dị của Tạc Nguyệt Nhân, thế là sinh lòng tà niệm, cầm tù Tạc Nguyệt Nhân chế tạo ra ngọc tiết tu hành cho hắn. Trung tâm trận pháp cầm tù là một cái giếng cổ. Truy Nguyệt đạo nhân hoàn toàn biến mất ở dưới giếng cổ, không còn tái hiện nhân thế. Ngàn năm trôi qua, hộ pháp trước đây lưu lại sinh sôi nảy nở, thậm chí thành lập quốc gia ở đây. Ngoại trừ hoàng đế mỗi một thời đại được truyền thừa bí mật ra, đại bộ phận đều quên sự tồn tại của giếng cổ. Ba ngày sau chính là đêm trăng tròn, cấm địa ở Hậu Sơn sẽ xuất hiện cảnh tượng kim thiềm bái nguyệt, giếng cổ ở dưới chân kim thiềm. Lâm Phàm cẩn thận nói. Trải qua nhiều năm như vậy, sự kính sợ trong lòng đã sớm biến mất. Ngoại trừ Nguyệt Viên huyết tế mỗi tháng, Lâm Phàm gần như đã quên mất sự tồn tại của giếng cổ. 3 ngày. Được, ta sẽ chờ ngươi 3 ngày. Yến hội tiếp tục tiến hành, chỉ là đổi một tốp người khác. Hồng Ngọc bị thái giám mang xuống dưới. Lục Khiêm đi vào sắp xếp chỗ ở cho Lâm Phàm. Gian phòng đen như mực, nến đỏ lấp lánh, ánh sáng tràn ngập trong phòng. Hừ. Lục Khiêm đi đến trước mặt giường, nhấc chăn uyên ương lên. Ngọc Thể đang nằm, lồng ngực chập trùng, dường như nàng có chút khẩn trương. Nhìn kỹ, nữ tử có thân hình đẹp đẽ, gương mặt hướng sang một bên khác, khóe mắt có một vệt nước mắt nhàn nhạt. Đúng là Hồng Ngọc quận chúa điêu ngoan ngoan độc 3 ngày. Lúc này nàng giống như là một con dê đợi làm thịt, lẳng lặng nằm ở trên giường, vừa tức giận vừa sợ hãi, hai chân thon dài khép chặt. Ha ha, lão tiểu tử Lâm Phàm này. Lục Khiêm bật cười, gia hỏa này tự bồi tội cho mình đây soạt. Nến đỏ bị thổi tắt. Đẩy ra u nhưỡng mẫu đơn loại này, nộp gặp dương hòa một điểm xuân. 3 ngày sau, Lục Khiêm du ngoạn 3 ngày trong hoàng cung. Ánh mắt Hồng Ngọc nhìn về phía mình tràn đầy sợ hãi. Hoàn toàn không có vẻ điêu ngoan ngoan độc hàng ngày. Đương nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lục Khiêm không mang nàng về sơn môn, cần gì phải quản người ta có nghe lời hay không. Hôm nay chính là đêm trăng tròn. Có thể vì đây là vùng núi, nên mặt trăng to đến dọa người. Lục Khiêm và những người khác đi tới chỗ giếng cổ mà Lâm Phàm nói. Nơi đây không phải là đỉnh núi, mà là một chỗ sơn âm. Sơn âm phía sau núi chính là cấm địa, nơi hội tụ chướng khí của cả tòa núi, giống như dã thú tuần tra sơn lâm. Ngược lại không nhìn thấy mặt trăng. Ngoại trừ Lục Khiêm và thủ hạ hộ pháp Ti ra, còn có Lâm Phàm và mấy chiếc xe ngựa chở nam nữ già trẻ. Ngày trăng rằm mỗi tháng, hoàng cung đều phải làm một cái huyết tế. Lấy người huyết tế kim thiềm. Vạch cỏ dại mọc thành bụi ra. Cùng lúc đó, Lục Khiêm một mực chú ý đến thần thái của Lâm Phàm. Một khi gia hỏa này có bất cứ dị động gì, sẽ nhận một kích lôi đình từ mình. Đương nhiên, Lục Khiêm tự tin với ánh mắt của bản thân, sẽ không nhìn lầm người. Hơn nữa trước khi đến hắn đã dùng tiểu lục nhâm suy tính một phen. Lần này đi có hung có cát, trước hung sau cát, chính là dấu hiệu khổ tận cam lai. Bỗng nhiên thế giới phía trước trở nên thoáng đẳng. Trước mặt là một ao nước nhỏ trong veo. Hồ nước giống như tồn tại mấy trăm năm, ánh trăng chiếu lên trên nước, sóng nước lăn tăn, yên tĩnh bình dị. Chỉ nhìn một chút, liền có cảm giác tâm thần thanh thản. Lục Khiêm cẩn thận xem xét, đây không phải là hồ nước, mà là thái âm nguyệt hoa chi lực thuần túy. Bởi vì nguyệt hoa quá mức nồng đậm, cho nên mới hình thành hồ nước. Một người mặc áo choàng ở bên cạnh mở mũ trùng ra, mắt như sóng nước, ngón tay như búp măng mùa xuân, tai thỏ hoạt bát trắng như tuyết giật giật. Là nơi này sao? Lục Khiêm nhìn về phía Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi, chóp mũi hơi rung động, nói, bẩm đại nhân, có lẽ là giếng cổ trong truyền thuyết. Mặc dù Tuyết Nguyệt chưa từng thấy tận mắt, nhưng ít nhất đạo khí tức này không sai được. Nguyệt tinh. Trong lòng Lâm Phàm âm thầm chấn kinh. Không trách được Lục Khiêm lại biết rõ tung tích giếng cổ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phàm lập tức cảm giác được nguy cơ. Cứ tiếp tục như vậy, ngộ nhỡ Tuyết Nguyệt khiến Lục Khiêm đại nhân giết mình thì làm sao bây giờ? Phải biết Lâm Quốc và Nguyệt Tinh nhất tộc có huyết hải thâm cừu. Lâm Phàm không tin tưởng đối phương sẽ bỏ qua cho mình, giống như hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Sau khi khó khăn suy tính 3 giây đồng hồ, hắn làm ra một cái quyết định vi phạm giáo huấn của tổ tông. Lâm Phàm tiến lên một bước, nói, đại nhân, Kim Thiềm bái nguyệt chi trận là trận pháp do lão tổ tông bày ra, Kim Thiềm sẽ tập kích người không có huyết mạch Lâm gia. Có chuyện này sao? Đương nhiên, hơn nữa lúc Kim Thiềm hưởng dụng huyết thực, sẽ ngủ say một đoạn thời gian, đó là thời điểm lực lượng nó yếu nhất. Tổ tông cái mẹ gì? Đời đời kiếp kiếp làm nhiều như vậy, một chút chỗ tốt cũng không lấy được, nhưng mỗi tháng lại hưởng thụ không ít cung phụng. Người trước mắt này mới thật sự là đối tượng đáng nịnh bợ. Mấy ngày trước hiến một nữ nhân, liền cho mình công pháp và đang dược luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ có thể sống 150 năm, nói cách khác Lâm Phàm còn có thể làm hoàng đế hơn 100 năm. Không chỉ có như thế, hắn còn biết thân phận thật sự của Lục Khiêm. Người này chính là cao tầng của Cửu Tiêu Đạo Minh. Phải biết rằng Cửu Tiêu Đạo Minh là bá chủ 10 vạn dặm quanh đây. Dậm chân một cái là vô số quốc gia phi hồi yên diệt. Nếu có thể dựa vào đường dây này, đừng nói dâng lên một đứa chất nữ, cho dù là mẹ hắn, thậm chí là chính mình cũng không có vấn đề. Không tệ, rất nghe lời, hổ bí, ghi tên hắn lại. Rõ. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Lâm Phàm liên tục nói cảm ơn. Xem ra lần này mình đã thành công. Giờ tí đã đến. Đột nhiên cuồng phong nổi lên. Lá rụng ào. Mau. Mau. Kéo xe ngựa qua đi. Lâm Phàm vội vàng dặn dò thủ hạ. Thủ hạ kéo xe ngựa đầy người đến bên hồ nước rồi nhanh chóng chạy về. Người trên xe bị đánh thuốc mê, nên lúc này cũng không còn kêu khóc gì nữa. Oanh. Hồ nước nổ tung. Một cái bóng mờ bay ra. Hư ảnh nặng nề rơi xuống đất, tạo lên bụi mù đầy trời, vật này lộ ra hình dáng chân thực. Đám người tập trung nhìn vào, đúng là một con kim nhãn tam túc kim thiềm cao 20 trượng. Làn da như được mạ vàng, mọc ra u cục lớn chừng nắm đấm. Hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào ánh trăng, đầu một cao một thấp, bày ra cảnh tượng bái nguyệt. Ánh trăng chậm rãi hội tụ, trước kia là hư ảnh, bây giờ trở nên rõ ràng. Bên cạnh thiềm thư, dần dần hiện ra một cái giếng cổ. Rộng 5 trượng, cao 12 thước, miệng giếng được xây thành hoàn toàn từ bạch ngọc. Có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong tràn đầy nguyệt hoa chi khí. Lâm Phàm không dám thở mạnh, sắc mặt hổ bí có chút ngưng trọng. Con kim thiềm này có chút kỳ lạ. Nó không phải là yêu thú bình thường, mà là một trận pháp loại nào đó hiển hóa ra. Hơn ngàn năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ít nhất đã có tu vi đạo cơ cảnh. Lúc này, Kim Thiềm chú ý tới người trên xe ngựa, bắn ra đầu lưỡi đỏ tươi. Ầm. Xe ngựa tan ra thành từng mảnh, đầu lưỡi duỗi dài mấy chục trượng, cuốn lấy tất cả mọi người, sau đó kéo về trong miệng. Răng rắc, âm thanh xương đầu bị nhai nát rợn người vang lên. Sau khi Kim Thiềm ăn xong cống phẩm, vậy mà vang lên tiếng ngáy. Ngủ thiếp đi. Động thủ. Lục Khiêm chợt quát một tiếng. Âm sát huyết vân, trăm trượng huyết quang, ngàn trượng cát vàng. Các loại pháp thuật cùng xuất hiện, che khuất bầu trời. Tràng cảnh rung động, khiến những người bình thường này kinh sợ đến mức không ngậm được miệng. Đương nhiên, làm người ta khiếp sợ nhất chính là giao long ngàn trượng giữa bầu trời. Ma ý thao thiên, che khuất bầu trời. Lục Khiêm vừa lên đã dùng ra tuyệt chiêu. Oanh. Pháp thuật oanh kích trên người Kim Thiềm, phát ra thanh âm sắt thép giao nhau, tia lửa văng khắp nơi. Nhiều pháp thuật như vậy nhưng chỉ tạo thành chút thương tích ngoài da cho Kim Thiềm. Không chỉ như thế, bọc mũ trên thân Kim Thiềm vỡ tan,

lão nhân sống sót từ thời đại kia, nghe thấy cái tên Hoàng Tuyền Thiên Tử này cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Bảo ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối không sống đến canh năm. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, Hoàng Tuyền đạo thống không còn xuất hiện nữa, bọn hắn mới tránh thoát một kiếp. Truy Nguyệt đạo nhân nghĩ không ra mình vừa mới tỉnh lại, đã đụng phải người Hoàng Tuyền. Công pháp Hoàng Tuyền rất khắc chế loại người như hắn. Thật sự là vận mệnh trêu cợt. Truy Nguyệt đạo nhân đi đến giữa Nại Hà Kiều, thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng dần dần không thanh tỉnh. Bên tai vang lên tiếng gào khóc của ngàn vạn thần ma, chư thiên yêu quỷ. Thế nhưng... Truy Nguyệt đạo nhân nhớ lại nhân quả cả đời, trên mặt không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Bản thân hắn không phải người tâm lý yếu ớt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Nại Hà Kim Kiều. Đi đến bên người nữ tử, lòng bàn tay nữ tử ngưng tụ ra một đạo hoàng sắc lưu thủy. Vong Tình Thủy. Lần này không phải Truy Nguyệt, mà là Lục Khiêm. Không nghĩ tới Vong Tình Chân Thủy lại xuất hiện trên người Mạc Sầu. Không sai, nữ tử trên cầu này chính là Mạc Sầu. Vừa rồi Lục Khiêm hấp thu một điểm ngọc tiết, không ngờ lại khiến Long Châu không động hồi lâu tiết ra một điểm tinh khí. Mạc Sầu vừa vặn kém chút ấy tinh khí liền thành hình. Nghe thấy Lục Khiêm nói, Truy Nguyệt đạo nhân giống như hồi quang phản chiếu, không cam lòng nói, có thể nói một chút ngươi làm sao tìm được ta không? Truy Nguyệt đạo nhân luôn ẩn nấp trong thành thị, vẫn không hiểu tại sao, lão lựa chọn nơi bí mật như vậy, lại bị người tìm được. Chuyện này khiến lão có chút không cam lòng. Hắn nói, Lục Khiêm chỉ Lâm Phàm té xỉu trên đất trên cách đó không xa. Còn nói tự mình phát hiện truyền thuyết tạc nguyệt nhân. Cũng không phải hắn nói nhiều, cơ bản Truy Nguyệt đạo nhân chạy không được rồi, hiện tại chỉ dựa vào một cổ chấp niệm chống đỡ. Còn không bằng nói ra chân tướng, bỏ đi chấp niệm của người này. Quả nhiên, Truy Nguyệt nghe xong đoạn văn này của Lục Khiêm, cười khổ một tiếng, nói, tự tôn bất tài. Nào có cái gì là tạc nguyệt nhân, rõ ràng là tuyệt học của lão phu, ai? Truy Nguyệt uống Vong Tình Thủy. Thân hình chậm rãi tiêu tán, chỉ lưu lại vết cắt mờ giống hình trăng lưỡi liềm ở trên mặt cầu. Hắc Nguyệt, Kim Thiềm, Hắc Nguyệt đạo binh tiêu tán theo. Lúc này, Hoàng Kim lóe lên trong đầu Lục Khiêm. Tập trung nhìn kỹ thì thấy Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trực tiếp biến mất. Nô tỳ bái kiến lão gia. Mạc Sầu đạp trên Kim Kiều đi tới, nhẹ nhàng thi lễ. Chuyện này là sao? Ngươi hòa là một thể với Kim Kiều rồi ư? Lúc Lục Khiêm điều khiển Kim Kiều, rõ ràng cảm ứng được một cái bóng mờ. Ta cũng không quá rõ ràng, tỉnh lại đã biến thành bộ dạng này. Mạc Sầu tỉnh lại phát hiện mình có thể khống chế Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, một thân chân khí cũng hóa thành Vong Tình Thủy. Hơn nữa vĩnh viễn không thể thoát ly Nại Hà. Chỉ cần Lục Khiêm không chết, Mạc Sầu sẽ vẫn luôn sống sót. Trở về rồi nói sau. Lục Khiêm nhìn xung quanh một cái. Nếu hắn đoán không lầm, có lẽ Mạc Sầu và Hoàng Tuyền Kim Kiều đã biến thành linh khí. Tạc Nguyệt Nhân từ không trung rơi xuống. Phần lớn đều bị té chết, chỉ còn một người thoi thóp. Thỏ Ngọc vội vàng chạy lên, thân thể nhỏ nhắn nhảy một cái, đi đến bên cạnh người còn chưa chết kia. Xoạt. Một cổ nguyệt hoa chi lực cường đại bao lấy thân thể người này. Sau khi quang mang tán đi, trước mặt là một nữ tử trắng như tuyết, có chút giống với Tuyết Nguyệt. Chỉ có điều khí chất càng thêm thành thục một chút. Nàng giống như có chút suy yếu, thân hình lấp lóe mấy cái, liền biến thành một con thỏ mắt đỏ trắng như tuyết. Chỗ mi tâm con thỏ có một đường vân hình trăng khuyết màu bạc. Diễm Trung Tiên nhìn thấy đường văn này, kinh hô, đây là chân phù. Vừa rồi Diễm Trung Tiên cũng có chút hoài nghi, bây giờ thấy đường vân này, rốt cuộc trong lòng cũng xác định. Chân phù. Lục Khiêm nhìn qua Diễm Trung Tiên. Lại là một cái cửu thiên ngọc lâu chân phù sao? Cứ như vậy, tự dưng trong tay mình có ba cái chân lục rồi. Đúng vậy, đây là cửu âm trường dạ nguyệt hoa huyền chương chân lục. Danh tự quá dài, nên gọi tắt là cửu âm nguyệt hoa chân lục. Bản thể của cái chân phù này là một con thỏ ngọc, chính là hóa thân thái âm nguyệt hoa. Bình thường bên trong chân phù, đại biểu nguyên tố sẽ hóa hình thành người. Ví dụ như Diễm Trung Tiên đại biểu hỏa diễm, thỏ ngọc đại biểu nguyệt hoa. Mỗi một cái chân phù sẽ có tác dụng đặc biệt. Diễm Trung Tiên có động phủ và khả năng khống hỏa, thỏ ngọc điều khiển kim thiềm và ngọc tiết, thần tướng hiển hình phù chế tạo đạo binh. Năng lực kim thiềm thì không cần nói. Ngọc tiết là một loại thuốc tăng tiến tu hành, ôn dưỡng nhục thân thần hồn, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đặt song song với Vong Tình Thủy bên trong Hoàng Tuyền, xưng là Bích Lạc Ngọc Tiết, Hoàng Tuyền Vong Tình. Đương nhiên, Vong Tình Thủy này là Vong Tình Thủy chân chính, chứ không phải là chân khí trước đây Lục Khiêm ngưng tụ. Xem ra thế nhân trách lầm hắn, thật sự là truyền thuyết hại chết người mà. Lục Khiêm cười nói. Nào có cái tạc nguyệt nhân gì, chỉ là người bình thường do Truy Nguyệt đạo nhân bắt tới tạc nguyệt thay hắn. Thỏ Ngọc suy yếu như vậy,

mức độ tu hành luyện khí đã tăng tới hơn 9 vạn. Dựa theo một khắc độ bằng một ngày đạo hạnh tính toán, tương đương với 260 năm đạo hạnh, tiến độ tu luyện đã qua hơn nửa. Còn lại luyện đan luyện khí đã tu luyện tới cấp độ tối đa, hiện tại có thể sử dụng thủ pháp thiên cương cấm chế thuần thục luyện chế địa phẩm ngũ khiếu kim đan. Đương nhiên, những thủ pháp này còn có phần sau, cũng không phải là sau khi đến cấp độ tối đa là có thể tùy ý luyện chế. Trừ cái đó ra, còn có hai môn thần thông đại thành. Giao Long đại thủ ấn bao trùm phương viên vài dặm, một chiêu hạ xuống phá hủy một tòa thành không có áp lực gì. Sau khi mãn cấp còn có thể sinh ra một cổ lực hút cường đại, hút địch nhân vào phạm vi công kích của Giao Long đại thủ ấn. Đại giải thoát luân thì gia tăng đến 3 canh giờ, một ngày có thể sử dụng 12 lần. Nói cách khác, một ngày của Lục Khiêm tương đương với 3 ngày của người khác. Hơn nữa còn tăng lên thập vạn đao sơn, vô biên hỏa hải, ngạ quỷ tranh tự, vô gian toàn qua. Tiếp cận thành giải thoát thập hình. Lục Khiêm muốn tìm một người tới giải thoát, nhìn xem uy lực của đại giải thoát luân. Cộng thêm tinh khí Long Châu, đạo hạnh mới tăng trưởng nhanh như vậy. Bây giờ chiến lực không phải đạo cơ trung kỳ có khả năng so sánh được. Như vậy, không có phần sau, về sau cũng chỉ có mấy chiêu này. Lục Khiêm nghĩ thầm. Người bình thường thu hoạch được một loại thần thông nào đó, luyện thành đều là cao thủ một phương, thậm chí là cơ sở một phái. Lục Khiêm rất có giả tâm. Hắn muốn tiếp thu di sản của Thiên Hà đạo nhân, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn muốn tu luyện thần thông mà ngay cả Thiên Hà cũng không tiếp xúc. Ví dụ như Bạch Diện Âm Quân Diêm La Chân Thân. Đây mới là hoàn toàn chính thống. Đáng tiếc 8 năm này không có bất cứ tiến triển gì, mỗi một lần đều là may mắn chạy thoát, căn bản không có cách nào tránh thoát pháp thuật của Bạch Diện Âm Quân. Lục Khiêm nhìn Long Châu đã nhỏ đi tầm vài vòng, chắc hẳn hấp thu xong toàn bộ là có thể mở ra Thanh Đồng Cự Môn, kế thừa hoàn toàn đạo thống. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lại tiến vào bế quan lần nữa. Thời điểm bế quan. Ở Trảm Kiếp Bảo Quyển. Mây mù lượn lờ trong quần sơn, từng tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững. Trên quảng trường được lát bằng bạch ngọc, có hơn ngàn tên tu sĩ áo trắng đang tu luyện buổi sớm. Hơi thở thành mây, kiếm khí như mưa. Tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Đây chính là nội tình của đệ nhất đại phái Nam Linh Vực. Kiếm Chủ Phong. Đỉnh núi Linh Điền. Không có thân ảnh kiếm chủ, thay vào đó là nữ tử có tướng mạo hơi giống Khúc Tố Lê. Đây là Long Tiêu Kiếm Tiên Khúc Tố Anh. Kiếm chủ đạt được phương pháp kết đan của Thiên Hà, nghiên cứu một đoạn thời gian, rốt cục vào 3 năm trước cũng tuyên bố bế quan. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ngày xuất quan, Trảm Kiếp Bảo Quyển sẽ có thêm một vị chân đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là độ kiếp thành công. Cho nên Linh Điền liền giao cho Khúc Tố Anh chăm sóc. Ngọn núi này rộng mấy ngàn dặm, có một tòa thần phong cao 3.000 trượng. Từ giữa sườn núi trở lên ẩn vào vân tiêu, tiếng sấm cuồn cuộn. Đây là nơi ở của Lôi Đình Hóa Dục nhất mạch Trảm Kiếp Bảo Quyển. Lôi Đình Hóa Dục có tổng cộng 3 tên đại trưởng lão, Ngọc Sinh xếp hạng thứ 3. À, bỗng nhiên, trên một ngọn núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu này cực thảm, giống như ác quỷ kêu khóc, lại giống phạm nhân đang bị cực hình tra tấn. Những đệ tử mặc y phục màu xanh dưới núi nghe được thanh âm này, lập tức bị dọa đến bịt tai chạy trốn. Có phải Ngọc Sinh trưởng lão điên rồi hay không? Cảm giác sau khi hai người lùn kia chết càng trở nên không bình thường. Cũng chưa chắc, hôm trước ta lên núi đưa đồ vật cho Lâm Sư Huynh, người đoán ta đã nhìn thấy cái gì? Cái gì? Khắp nơi đều là thi thể trẻ con, sắp chất thành núi. Ngọc Sinh trưởng lão thì tóc tai bù xù đứng ở bên cạnh, suýt chút dọa ta đái ra quần. Nhiều như vậy, tối thiểu cũng phải hơn vạn đứa. Thật hung ác, môn phái cũng bỏ mặc không quản sao? Ai có thể quản? Kiếm chủ cũng bế quan. Xuyệt. Nói nhỏ chút, người không muốn sống nữa sao? Người bên cạnh vội vàng ngăn lại. Lúc này có một nam tử mặc long bào khống chế động quan lên núi. Nếu Lục Khiêm ở đây, sẽ nhận ra người này là thân thích của Tiêu gia, Quân Triêu. Trong hư không có một đạo kim quang quang bay tới. Bên trong động quan là một cổ xa giá hoa lệ, toàn thân giáp vàng, trên đó tô điểm các loại châu báu hiếm thấy. Xích tùng, tiên thạch, tiên lệ, hổ phách, hắc hổ, mục châu vân vân những bảo thạch này tùy tiện lấy xuống một viên, cũng có thể bán được không ít tiền. Bây giờ lại tùy tiện khảm nạm trên xa giá. Quân Triêu xuống xe, đệ tử bên cạnh nhau nhau chào hỏi. Bái kiến trưởng lão. Quân Triêu nhìn thẳng, không để ý người bên ngoài một cái, trực tiếp đi ra. Trảm Kiếp Bảo Quyển có tổng cộng tam đại chi mạch Lôi Đình Hóa Dục, Trung Cổ Thiên Đạo và Đế Quân Đại Thế. Quân Triêu là hậu giả trưởng lão, không phải đại trưởng lão, hắn cách đạo cơ hậu kỳ một khoảng cách, mới hơn 700 năm đạo hạnh. Người tu luyện Đế Quân Đại Thế tiến vào thế gian, từ một tiểu quốc chư hầu đi lên, từng bước kinh doanh thành vương triều, lĩnh ngộ thứ dân, chư hầu, Thiên tử tam kiếm. Vì lĩnh ngộ kiếm ý tốt hơn, bọn hắn phải toàn tâm tập trung vào cái sự nghiệp này. Cho nên người lĩnh ngộ cái đại đạo này rất dễ trầm mê hồng trần, một thân tu vi hóa thành tro tàn. Vì thế hầu như mỗi một người tu hành có thành tựu, trên thân sẽ mang theo một tia quý khí của hoàng đế. Đi tới đỉnh núi, đập vào mắt là một thiếu phụ tóc tai bù xù, khuôn mặt hơi xinh đẹp. Trước mặt Ngọc Sinh là một tòa núi thay chồng chất, phần lớn là trẻ nhỏ 3 tuổi đến 5 tuổi. Những thứ này đều là Ngọc Sinh lừa gạt ở xung quanh đến. Từ khi bị Lục Khiêm ám toán, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, may mắn trảm kiếp bảo quyển có thần dược cứu chữa. Thế nhưng cũng phải chịu mấy năm khổ cực, kinh mạch đứt đoạn, pháp lực hỗn loạn, trình độ đau khổ hơn xa Lăng Trì. Ngọc Sinh chịu khổ cả ngày lẫn đêm, lại thêm nỗi đau mất con, vì thế cả người trở nên không bình thường. Đương nhiên, ép vỡ cộng có cuối cùng chính là trận chiến ngày đó. Lục Khiêm dùng một chiêu lột sạch y phục của nàng, thân thể bị tất cả cao thủ các đại môn phái nhìn thấy. Khiến cho Ngọc Sinh mỗi khi bị người nhìn thẳng, đều có cảm giác toàn thân bại lộ ở ngay trước mắt người khác. Có rất nhiều đệ tử vì vậy mà chết. Sau khi khỏi bệnh yên tĩnh mấy năm, thẳng đến khi kiếm chủ bế quan, người này mới khôi phục bản tính. Bởi vì tính cách điên điên khùng khùng, nên gần như không có người nào dám trêu chọc. Bái kiến Ngọc Sinh trưởng lão. Quân Triêu thở dài hành lễ. Ngươi là Quân Triêu. Tới đây làm gì? Không có việc gì thì nhanh chóng rời đi. Ngọc Sinh bực bội vung tay áo. Gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự hung ác, thỉnh thoảng trong mắt hiện lên vẻ bạo ngược. Kiếm chủ bế quan không biết bao nhiêu năm, thừa dịp thời gian này tìm ra con của mình. Tại hạ phát hiện tin tức của âm soái đại giải thoát điện, cũng chính là người giết chết con trai ngươi. Quân Triêu tràn đầy tự tin nói. Cái gì? Oanh! Một tiếng sét vang lên. Phong vân đột biến, lôi đình chợt hiện. Lời vừa nói ra, Ngọc Sinh lại bạo phát lần nữa. Lôi đình kiếm khí cường đại, xé nát tất cả sự vật chung quanh. Quân Triêu không tự chủ được lui lại mấy bước, âm thầm nhíu mày, gia hỏa này thật mạnh, không phải nói kinh mạch đã bị tổn thương rồi sao? Hắn ở đâu? Ngọc Sinh tức sùi bọt mép, vẻ mặt điên cuồng. Hắn là thập bát đệ tử Thái U nhất mạch Lục Khiêm, hắn và điện chủ đại giải thoát điện Lục Khiêm cùng tên, trước kia Thái U đã điều tra không phải người này, nhưng qua Tiêu gia Tiêu thư điều tra, đạo cơ pháp thể của Lục Khiêm này cũng là giao long, nên người này không sai. Hóa ra là người của Cửu Tiêu đạo minh, Thái U lão tặc, dám bao che hung thủ. Ngọc Sinh điên cuồng, nhưng cũng không phải đồ đần. Không có khả năng người ta nói ai liền tới nhà đó báo thù. Nghe thấy Quân Triêu nhắc tới Lục Khiêm có giao long đạo cơ, nội tâm nàng cũng đã gần như tin tưởng. Không trách được tiểu tiện nhân xích âm thấy chết không cứu, hóa ra là cùng một bọn, rất tốt, thù này cùng báo một lần luôn. Xoạt. Vừa dứt lời, Ngọc Sinh khống chế độn quang rời đi. Trong lòng biết rõ khả năng Quân Triêu coi mình là vũ khí sử dụng, nhưng vì mối thù ngày đó, nàng bất chấp những thứ này. Đương nhiên, nàng không dám giống trống khua chiêng đi báo thù, dù sao nàng cũng thật sự không đánh lại Thái U và Địa Quan. Chỉ cần giết hai người, lại chạy về Sơn Môn, ai cũng không động được nàng. Vì nhất kích tất sát, Ngọc Sinh đặc biệt mang theo một cái trọng bảo của Sư Môn. Một khi nhìn thấy người này, không nói nhảm, trực tiếp hủy diệt đạo cơ của hắn, rút thần hồn hắn ra. Sau đó đặt linh hồn hắn ở trong lôi trì tra tấn 1000 năm. Xoạt. Tốc độ độn quang của Ngọc Sinh cực nhanh, đồng thời lại bí mật, mấy hơi thời gian đã vượt qua 1000 dặm. Lục Giáp tổng đàn, lúc này Lục Khiêm còn không biết nguy hiểm sắp đến gần. Hắn ở đạo binh điện chỉ huy đám người. Tất cả pháp trận trong đạo binh điện đều đổi thành đàn luyện binh. Loại phương thức hiệu suất cao mà chi phí rẻ này lập tức kiếm lời rất nhiều tiền. Cộng thêm thu nhập của hộ pháp ti, một năm Lục Khiêm thu vào khoảng 1000 vạn gì đó. Bằng không thì cũng sẽ không lập tức thăng cấp 5 cái linh khí thiên cương đệ nhị trọng. Bình thường đạo cơ có một kiện cũng đã rất tốt rồi, cũng không phải ai cũng luyện khí cả. Cũng chỉ có những danh môn đại phái kia mới nhiều linh khí một chút. Lục Khiêm nhìn thoáng qua sổ sách, chợt ném cho Trương Phong, mang 600 vạn tới chỗ ta, còn lại các ngươi chia nhau. 600 vạn tương đương 60 vạn công huân, đủ để đổi một số công pháp không tệ. Đan Thư ở một bên nhìn mà nóng mắt. Từ khi bại lộ ra, phát hiện chỗ tốt vô duyên với hắn. Chuyện này càng làm cho trong lòng Đan Thư thấy không công bằng, phong độ công tử trước kia biến mất không còn sót lại chút gì. Hừ, cho ngươi đắc ý thêm một đoạn thời gian. Đan Thư ác độc nói trong lòng. Quân Triêu đã phát hiện thân phận điện chủ giải thoát điện của Lục Khiêm. Không lâu nữa Cừu gia tới cửa, cuối cùng những chỗ tốt này sẽ là của mình, còn có xích âm. Hả? Lục Khiêm cảm ứng được ánh mắt của Đan Thư, trong lòng cảm thấy không thích hợp. Tuy nói mỗi lần tới đều là loại ánh mắt này, nhưng rõ ràng lần này không thích hợp. Bên trong căm hận mang theo một tia đắc ý đến cùng hắn cười cái gì đây? xem ra trong lòng tên tiểu tử này có gì mờ ám. Lục Khiêm âm thầm bấm Tiểu Lục Nhâm, suy tính trong lòng. Điềm đại hung. Kết quả suy tính mơ hồ, nhưng là dấu hiệu cực kỳ hung hiểm, đủ để uy hiếp sinh mệnh mình. Vừa rồi tiểu tử đang thư này đắc ý như vậy, chắc hẳn biết chút ít gì đó. Các ngươi đi xuống trước đi, đàn thư ở lại. Lục Khiêm cho đám người lui xuống. Đô vệ đại nhân có gì dặn dò? Đàn thư nói hai chữ đô vệ rất nặng, rõ ràng bối phận nhỏ hơn so với mình, lại gọi hắn là đại nhân. Trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày. Đến lúc đó không tra tấn hắn đến chết, về nhà cũng không dám đối mặt phụ thân nữa tàn phế nữa. Dường như ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Lục Khiêm hỏi. Nào dám giấu giếm chuyện? Soạt. Lời còn chưa nói hết, đại giải thoát luân đã bắn trúng đan thư. Thân hình đan thư tiến vào đại giải thoát luân, sau khi hành hạ ba canh giờ, lại xuất hiện lần nữa. Đằng đẵng ba canh giờ. Lúc trở ra, toàn thân trên dưới đan thư không có chỗ nào lành lặn. Đây là Lục Khiêm còn lưu thủ. Không phải vậy gia hỏa này đã sớm chết. Đủ chưa? Không đủ ta lại tiếp tục. Quả nhiên ngươi là tà ma ngoại đạo. Ta muốn nói cho người trong thiên hạ. Đan thư hoảng sợ nhìn qua Lục Khiêm. Không sai, ta chính là tà môn ngoại đạo, cho nên giết ngươi cũng rất hợp lý. Nói xong, đại giải thoát luân lại bắn trúng đan thư lần nữa. Uy lực giải thoát thập hình cao hơn gấp 10 lần khi chưa đại thành. Đặc biệt là bốn cái cực hình thập vạn đao sơn, vô biên hỏa hải, ngạ quỷ tranh tự, vô gian toàn qua vừa mới tăng thêm. Tự mình nhìn qua cũng tê cả da đầu. Thời điểm Lục Khiêm tra tấn đan thư, vẫn luôn chú ý, miễn cho đùa chết người ta. Thân hình đan thư trở lại hiện thực lần nữa, lần này y đã nói ra tất cả mọi chuyện. Ngọc Sinh. Ha ha, hóa ra còn chưa chết, lần này để ngươi chết được rõ ràng. Cuối cùng Lục Khiêm cũng hiểu được, hóa là gia hỏa này muốn giết mình, không trách được là điềm đại hung. Bây giờ biết được âm mưu, trong lòng lại không có nguy hiểm như vậy. Lục Khiêm không có ý định tìm Thái U, ngược lại, hắn còn muốn phản sát. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Đang muốn tìm người thử uy lực thần thông đại thành và thiên cương linh khí một chút. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền thu đan thư đang hấp hối vào kiếm nang, biến mất tại chỗ. Gia hỏa này còn có một chút tác dụng, không thể để hắn chết quá sớm. Đỉnh núi ngoài thành. Núi này tên là Thanh Phong. Lục Khiêm lười nhác đặt tên, thấy núi có màu xanh, cho nên lấy tên là Thanh Sơn. Màn đêm như mực, sáu trời lấp lánh, mặt trăng như cái mâm tròn treo trên cao, thả xuống ánh trăng trong veo. Lại là một đêm trăng tròn. Nơi đây là động phủ của đô vệ. Lục Khiêm ngồi xếp bằng bên bờ vực. Đỉnh đầu có một viên long châu lơ lửng. Ở phía trên là thỏ ngọc hóa thân thành nữ tử. Đạo binh đầu trâu mặt ngựa cầm ngọc hạo đặc chế, đình đình đương đương tạc nguyệt. Thanh âm trong trẻo, giống như đập vào phía trên ngọc thạch trân quý nhất, làm cho người nghe có loại cảm giác tâm thần sảng khoái. Trên thực tế thứ bọn hắn tạc không phải là mặt trăng thật sự. Mặt trăng ở xa bên ngoài triệu dặm, hắn có tài đức gì đụng vào viên tinh thần này? Chỉ là thái âm chi lực cụ tượng hóa mà thôi. Mặt trăng đám người tạc và trăng trong nước không khác nhau chút nào. Dáng người thỏ ngọc mỹ diệu, khuynh quốc khuynh thành, không giống như là tạc nguyệt, ngược lại giống như đang diễn tấu một loại nhạc khí nào đó. So sánh với nhau, đầu trâu mặt ngựa giống như làm việc khổ sai. Một con tam túc kim thiềm nằm rạp trên mặt đất, phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa. Thấy Lục Khiêm nhìn sang, kim thiềm kêu qua một tiếng, nhảy hai ba cái tại chỗ, giống như đang hỏi có muốn đi lên hay không. Sau khi kim thiềm thu nhỏ lại nhìn rất đáng yêu. Không có đầy bọc mũ buồn nôn giống như những con thiềm thừ khác, nhìn qua là từng cái mụn nhỏ màu vàng. Tính chất làn da hơi giống vàng, không trách thế nhân xem kim thiềm là thủy thú kéo dài duyên thọ. Lát nữa sẽ cưỡi. Lục Khiêm vỗ vỗ cái lưng rộng của kim thiềm. Quẻ tượng Tiểu Lục Nhâm biểu hiện nguy hiểm càng ngày càng gần. Xung quanh động phủ và khắp nơi bên trong đều là đạo binh. Trong ngoài động phủ, lít nhà lít nhít hơn 2.000 cái. Đầu trâu mặt ngựa, hỏa kỵ vũ dân đầu hưu đầu chó. Tam quân trên không, dưới đất, trên biển đủ cả. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của đạo sĩ đầu chó, vận chuyển các loại vật liệu. Đại giải thoát luôn màu vàng lơ lửng trên không trung, thỉnh thoảng đổ ra nước đồng bị nung đến nóng chảy. Bọn hắn đang xây dựng pháp trận, trận này tên là Lục Dương Thiên Hỏa. Cũng dùng để luyện khí luyện đan, hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, tốc độ luyện hóa vật liệu cực nhanh. Khuyết điểm là pháp trận bất ổn, người có tay nghề không tốt khả năng sẽ dẫn đến nổ tung. Hơn nữa cường độ nổ tung vô cùng lớn, thường xuyên có tu sĩ gà mờ nổ bay động phủ. Pháp trận này dùng để hại người cũng không tệ. Vô số pháp trận che kín toàn bộ ngọn núi. Nếu là tu sĩ khác nhìn thấy, sẽ không khỏi cảm thán Lục Khiêm xuất thân giàu có. Hơn ngàn cái pháp trận này tối thiểu tiêu tốn 200 vạn. Không chỉ có như thế, trong đó còn có vô số phù lục và các loại ngọc trục. Cộng lại phải đến 500 vạn. Đây là tất cả đồ vật tốt nhất Lục Khiêm có khả năng thu thập được trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại có khoảng chừng 1.000 vạn vật liệu, nếu như không phải thời gian không đủ, Lục Khiêm còn muốn lấy toàn bộ bán đi, đổi thành phù lục quyển trục. Mặc dù không biết rõ lúc nào Ngọc Sinh sẽ đến, thế nhưng trên cơ bản đã chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ tới đây, thân hình Lục Khiêm bước vào hỏa diễm, Long Châu và mặt trăng trên đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ sau, dưới chân núi, độn quang xanh thẳm bay qua hư không. Lúc đến chân núi liền hạ xuống. Đây là một nam tử trung niên có tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ, mang theo một loại điên cuồng. Đây là bộ dáng Ngọc Sinh biến hóa ra. Lục Khiêm, trước hết sẽ giết ngươi, sau đó lại giết tiểu tiện nhân Xích Âm kia. Ngọc Sinh tự lẩm bẩm, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một con đường từ chân núi lên đỉnh núi đều có trạm gác, đạo binh trấn giữ. Đạo binh đầu trâu mặt ngựa cao 2 mét qua lại tuần tra. Đạo binh cao một trượng, to lớn uy mãnh. Thời điểm đầu trâu đi đến chỗ hẻo lánh, đột nhiên một đạo thân ảnh bay ra như thiểm điện. Kiếm khí như tơ chém bay đầu trâu. Minh phủ đầu trâu mặt ngựa, quả nhiên là ngươi. Mặc dù đạo binh điện nói với bên ngoài có được bí tịch từ Minh phủ, nhưng Ngọc Sinh biết rõ trước đây điện chủ giải thoát điện là đàn chủ luyện binh, nhất định là Lục Khiêm mang tới. Thân hình Ngọc Sinh thay đổi, biến thành dạng vẻ giống hệt đạo binh. Lúc biến ảo thân hình, có thể mơ hồ thấy được bên ngoài cơ thể Ngọc Sinh có quần áo mỏng màu nâu sa. Đây là vỏ ngoài của dị chủng huyễn hình thiền thuế lột ra. Toàn lực triển khai có thể đạt tới 20 trượng. Có thể huyễn hóa thành vật thể từ 20 trượng trở xuống, bao gồm các loại dị thú và tử vật. Khí chất, thân ảnh, mùi vị giống y hệt vật thật, chỉ cần không xuất thủ, trên cơ bản đều có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngọc Sinh cứ như vậy theo đường núi đi lên. Đạo binh đầu trâu đi tới động cửa phủ. Ngọc Sinh cố gắng nhịn xuống dục vọng giết chóc mãnh liệt, thần thức nàng cảm ứng được rõ ràng khí tức Lục Khiêm. Người này chính xác là điện chủ giải thoát điện trước đây. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể phớt lờ. Lục Khiêm giảo hoạt đến cực điểm, ngộ nhỡ là phép che mắt cũng không chừng. Nhất định phải nhìn thấy chân nhân mới xuất thủ. Dù sao đến lúc đó vừa thấy mặt liền lấy ra trọng bảo sư môn, đánh cho hắn hồn phi phách tán, thuận tiện thu một điểm chân linh của hắn, hung hăng tra tấn một phen. Trong tay Ngọc Sinh cầm một cái đào phù. Hoa văn đào phù rõ ràng, chất gỗ biến thành màu đen, phù văn mực đỏ có chút ảm đạm. Giống như có chút cũ kỹ, lệnh bài đệ tử phổ thông cũng có bề ngoài giống cái này. Trên thực tế cái này lại là trọng bảo cao cấp nhất. Bảo vật này tên là Thiên Kiếp Lôi Hỏa Lệnh. Tương truyền là cao thủ đan kiếp thời thượng cổ độ hỏa kiếp, phong ấn ba đạo hỏa kiếp chi lực tạo thành. Người trảm kiếp bảo quyển đạt được vật này, lại phóng ra lôi đình phong lợi dụng lôi hỏa rèn đúc mấy trăm năm. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, trước đây Thiên Hà Xâm lấn bảo quyển đã dùng một đạo, còn thừa lại hai đạo. Cho dù là hư đan cũng không dám chính diện chống đỡ phong mang của nó. Khuyết điểm chính là chỉ có thể phóng thích với một người, giống như thiên kiếp, sau khi đạo nhân lực kiếp sẽ nhanh chóng tiêu tán. Cũng tản mát ra chấn động, thế nhưng uy lực giảm đi mấy trăm lần. Nếu không Ngọc Sinh cũng sẽ không đợi đến lúc nhìn thấy chân nhân mới sử dụng, còn không thì bay đến trên núi trực tiếp ném xuống không phải là càng tốt hơn sao? Oanh! Đầu ngón tay Ngọc Sinh ngưng tụ thành kiếm khí, kiếm quang phong hóa, cửa lớn rộng mở. Đập vào mắt nàng là ánh mắt kinh ngạc của Lục Khiêm. Súc sinh, chết đi. Ngọc Sinh thét to, thiên kiếp lôi hỏa lệnh thả ra tam thốn xích mang. Tuy xích mang rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt xuất hiện đó, đã khiến tinh thần ảm đạm, ánh trăng biến mất. Dường như trên đời này chỉ có một đạo xích mang. Xích mang bắn trúng Lục Khiêm. Ngọc Sinh vọt ra bên ngoài 200 trượng. Xoạt. Lôi hỏa từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đạo mắt Lục Khiêm đã hóa thành tro tàn. Tính cả phương viên trăm trượng cùng một chỗ hóa thành hư vô. Mặt đất xuất hiện hố to cháy đen. Đại đạo chí giảng. Một điểm động tĩnh cũng không có, giống như chỉ chết một con kiến. Không có đại chiến oanh oanh liệt liệt, toàn bộ quá trình không đến 1% hơi thở. Sư. Gần như cùng lúc đó, hạt châu u lục hút lấy một đạo u quang. Hồ. May mắn có thể hút một điểm chân linh. Ngọc Sinh nhìn qua hạt châu trong tay, một giây sau trực tiếp ngây dại. Trong hạt châu là một khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tướng mạo người bên trong tuấn tú, trong miệng phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Đây không phải Lục Khiêm. Vì sao khí tức lại giống như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng có huyễn hình thiền thuế? Thực ra nàng đoán cũng không sai bao nhiêu, lấy hóa thân thị nhục cũng có thể làm đến dùng giả loạn thật. Ngũ sư huynh, Ngọc Sinh lão tặc đáng chết, Ngũ sư huynh tới nhà ta làm khách, ngươi lại giết hắn. Lục Khiêm, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Một tiếng gầm thét bi phẫn đến cực điểm truyền khắp bốn phương. Thanh âm cực lớn, chỉ sợ người ta không nghe thấy. Toàn bộ người trong thành, thậm chí lão thái thái nặng tai cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Không trung xuất hiện một thân ảnh, người này chính là Lục Khiêm. Lúc này hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên, khiến cho người ta không khỏi cảm thán huynh đệ tình thâm. Không tốt. Trong lòng Ngọc Sinh xuất hiện một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc hiện tại mới phát hiện ra thì đã chậm. Oanh. Hỏa diễm đầy trời nổ tung dưới chân. Thiên hỏa, khói độc, lôi đình, trọng thủy. Ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ. Toàn bộ ngọn núi nổ thành bột phấn. Không chỉ có như thế, một đạo ám hoàng long trảo dài đến vài dặm hung hăng vỗ xuống. Còn có cự luân màu vàng rộng tới trăm trượng, mỗi khi chuyển động một vòng, sẽ có tiếng vạn quỷ kêu rên truyền đến. Hỏa hải, kim thiềm yêu hỏa, kiếm hoàng, hoàng tuyền âm ma, thanh đồng chiến mâu, cùng kim kiều bắt ngang trời. Vậy mà Ngọc Sinh vẫn không chết, không biết đã dùng bí pháp gì, kéo lấy thân thể tàn phế không có tứ chi vượt qua mấy ngàn dặm. Đương nhiên, chuyện này chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Các loại lực lượng tán loạn trong thể nội đã không đơn giản như kinh mạch đoạn tuyệt. Thời điểm Lục Khiêm chạy đến, Ngọc Sinh đã sớm không chống đỡ nổi, thân hình nặng nề rơi xuống đất. Vừa vặn rơi xuống một cái thôn. Thôn dân bị kinh động, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, liền bị dọa đến trốn đi, vụng trộm nhìn qua khe hở trên cửa. Vì cái gì? Vì cái gì giết con ta? Ngọc Sinh tự lẩm bẩm, nhìn qua Lục Khiêm trên bầu trời. Hừ, đồ đần. Đến chết nữ nhân này cũng không biết vì sao nàng bị người hận, thật sự là sống uổng nhiều năm như vậy. À, đây là yêu bà bắt cóc con ta. Con ta cũng bị nàng bắt. Chính là nàng. Con của các ngươi đã bị ta giết chết, ha ha ha. Ngọc Sinh cuồng tiếu. Tiện nhân, súc sinh. Giết nàng. Thôn dân phẫn nộ cầm quốc, liềm đao và đá tảng tiến lên vây quanh Ngọc Sinh. Không đến nửa khắc, Ngọc Sinh đã không thành hình người. Cuối cùng bị ném vào trong hố phân, dùng tảng đá lớn đè lên, vĩnh thế không được siêu sinh. Đáng thương cho một đời đại trưởng lão, lại chết đi bằng cách buồn cười khuất nhục như này. Có lẽ vận mệnh ở trong cõi U Minh dở trò. Ngọc Sinh làm nhiều việc ác, dùng túng hai tên Chu Nho giết người. Tự mình hại không biết bao nhiêu đứa bé. Xem người bình thường như thịt cá, bây giờ chết ở trong tay người bình thường, cũng coi như chết có ý nghĩa. Lục Khiêm lục soát trên người nàng ra một cái xác thiền thuế lớn chừng bàn tay và nhật nguyệt bát giác chân lôi kiếm hoàng. Cũng chính là cái kiếm hoàng tám cạnh, uy lực cực kỳ mạnh mẽ kia. Lục Khiêm thấy ít nhất cũng có cấm chế thiên cương tam trọng trở lên. Đồng thời còn có một cái đào phù. Nhìn thấy cái đào phù này, Lục Khiêm lập tức nhớ tới hỏa diễm vừa rồi giết chết Đan Thư. Hỏa diễm bùng nổ nhanh như sấm chớp. Giết người trong vô hình. Cái này giống là một loại lực lượng thiên kiếp, có thể sử dụng như át chủ bài. Trở về phải nghiên cứu thật tốt mới được. Răng rắc. Không gian bị phá vỡ, một lục bào đạo sĩ tóc bạc mày trắng đi ra. Tuy tóc đạo sĩ đã bạc, nhưng dáng vẻ lại làm cho người ta không nhìn ra tuổi tác. Người này chính là Thái U, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Thân phận bại lộ rồi sao? Thái U nhìn thấy thi thể Ngọc Sinh. Tiếng nổ vừa rồi đã kinh động đến Thái U, thế nên lão sang đây xem xét, không nghĩ tới lại phát sinh một màn này. Lục Khiêm kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả, nói ra có thể là Đan Thư để lộ tin tức. Hừ, ăn cây táo rào cây sung, coi như chết có ý nghĩa. Thái U cười lạnh nói, một cổ cửu u hàn ý tràn ra. Trong phương viên trăm dặm liền xuất hiện tuyết rơi. Lục Khiêm thấy vậy liền âm thầm kinh hãi, tối thiểu pháp lực của Thái U cũng đã ngoài ngàn năm. Mỗi một cường giả đan kiếp đều là lão yêu ngàn năm, không hổ là tồn tại cao nhất Nam Linh Vực. Chết cũng đã chết rồi, thân phận không có bại lộ chứ. Bại lộ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thái U nói. Lão tu luyện chính là cửu U ma khí, bình thường cũng liên hệ với cửu U ma vật. Bản thân không phải người chính phái gì. Lại thêm Ngọc Sinh dám trực tiếp đến Đông Cung giết người, quả thực là đánh vào mặt mo của hắn. Dù Ngọc Sinh còn sống, Thái U cũng muốn giết gà dọa khỉ, miễn cho thấy nhân thấy mình khiêm tốn dễ bị ức hiếp. Không có. Có phải ngươi có phương pháp lẩn tránh Ti Thiên Đài suy tính hay không? Thái U nhớ tới lời nói ngày đó của Lục Khiêm. Vâng, cho dù Khúc Tố Lê đến trước mặt ta, cũng không nhìn ra quá khứ của đệ tử, ta có phương pháp lẩn tránh. Lục Khiêm không nói rõ, có lẽ Thái U cũng sẽ không hỏi. Vậy thì tốt, có lý cũng không thể cho hắn ba phần, bây giờ ngươi còn sức lực không? Thái U vừa nói, hai mắt vừa lóe lên kim quang sáng chói. Đương nhiên là có. Tốt, vậy đi theo lão phu, tới cửa đòi một lời giải thích, dám giết ái đồ đan thư của ta. Thái U nắm lấy bả vai Lục Khiêm, không gian phá vỡ, hai người biến mất tại chỗ. Chờ người ta tìm tới cửa, sự tình sẽ không nói rõ được. Chỉ cần cáo trạng trước, như vậy người bị hại chính là mình. Một hồi cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến. Một giây sau, hai người đã đứng trước mặt một tòa cự phong. Đỉnh núi đâm thẳng vào mây xanh, lôi đình tràn ngập. Hai mắt Thái U bắn ra một đạo kim mang. Kim mang quét qua khắp đại địa. Đây là địa quang động sát thần nhãn. Truyền thuyết nói địa quang không phải là chân nhân, mà là linh khí hóa hình. Sau khi thiên cương 36 tầng viên mãn, sẽ hình thành một đạo bảo cấm. Lúc này linh khí sẽ gọi là pháp bảo, có ý thức bản thân, lại gọi là nguyên linh. Nguyên linh là tiêu chí của pháp bảo, chỉ pháp bảo mới có. Đương nhiên, ba đạo chân lục của Lục Khiêm không tính là nguyên linh pháp bảo. Đây là chân lục mô phỏng pháp khí luyện chế ra. Mấy người Diễm Trung Tiên cũng không phải nguyên linh chân chính. Có lẽ sau khi thiên cương viên mãn, mới có khả năng có ý thức trở thành nguyên linh. Đông Quan Thái Tể Thái U tới chơi, đại trưởng lão Lôi Đình Phong Lôi Minh mau tới nghênh đón. Oanh! Vừa dứt lời, một đạo khí thế vô hình tràn ra. Không có pháp thể chói mắt, cũng không có pháp lực chói sáng. Chỉ là một đạo pháp lực bình thường dao động. Dường như vạn vật cũng theo tâm ý Thái U mà vận hành. Thái U giống như là chúa tể thiên địa, miệng ngậm thiên hiến, một lời nói ra khiến vạn vật nghịch chuyển. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm nhìn thấy Thái U dùng pháp thể này. Đây là Thái Thượng Kim Tỏa Liên Hoàng ẩn động chân quyết đồng căn đồng nguyên với Xích Âm. Tu luyện năm loại pháp thể thiên địa nhân long hổ. Đây cũng là thiên pháp thể trong truyền thuyết. Dường như cảm nhận được Thái U phẫn nộ, cuồng phong mưa rào liền hạ xuống. Trong vòng trăm dặm, khí thế như sôi sục. Oanh! Thiên lôi nổ vang. Một đạo độn quang xanh thẳm phá không bay tới. Trước mặt hai người xuất hiện một lão giả áo lam. Đầu tóc người này có màu lam, nhìn kỹ thì đây không phải là tóc, mà là lôi đình kiếm khí thuần túy. Kiếm khí ti tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra hàng mang trí mạng. Đây là đại trưởng lão Lôi Đình Hóa Dục Lôi Minh. Hóa ra là Thái U chân nhân, không thể nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Vẻ mặt Lôi Minh mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại đang nói thầm. Thái U làm người khiêm tốn, gần như không ra khỏi cửa, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chơi? Hừ, nào dám nhận là quý khách. Thái U cười lạnh. Lời ấy của chân nhân là có ý gì? Lão phu có chỗ nào không chu đáo sao? Xem ra người đến không thiện. Đại trưởng lão Ngọc Sinh giết ngũ đệ tử của ta, làm tổn thương thập bát đệ tử của ta. Các ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Lôi Minh mở to hai mắt nhìn, tại sao bà nương điên Ngọc Sinh này lại chọc tới trên đầu Thái U rồi? Bình thường trêu chọc một chút tiểu môn tiểu hộ còn được, tại sao lại chọc tới trên người cao thủ đang kiếp? Thái U cũng không phải dễ trêu. Nghĩ tới đây, trong mắt Lôi Minh trừng một cái, kiếm ý tuôn ra, tức giận nói, nàng ở đâu? Lão phu sẽ tự mình bắt nàng trở về, nhất định cho chân nhân một cái công đạo, bản môn quản giáo chặt chẽ, phải nghiêm phạt, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra việc này. Lão vẫn có một chút bao che trong lòng. Giết ngủ đệ tử người ta rồi, nói không chừng Thái U sẽ hạ sát thủ. Tự mình xuất thủ vừa có thể cho người ta mặt mũi, vừa có khả năng bảo vệ được mạng nhỏ của Ngọc Sinh. Quá không có chừng mực rồi, nhất định lần này trở về phải quản lý chặt, không để nàng ra ngoài gây chuyện nữa. Vù. Vừa dứt lời, Thái U liền ném ra một bộ thi thể không thành hình người. Không cần làm phiền đại giá, đệ tử lão phu đã giúp ngươi quản giáo rồi, về sau tuyệt đối nàng sẽ không gây chuyện nữa. Từ một chút mặt mày còn lại đến xem, hình như đúng là Ngọc Sinh. Thái U chân nhân, ngài đây là... Nhìn thấy cổ thi thể này, Lôi Minh lập tức ngây ngẩn cả người, nói không ra lời. Không ngờ đại trưởng lão Trảm Kiếp Bảo Quyển lại bị giết. Oanh! Lôi Đình Phong tung ra lôi điện, quang mang trắng bệch chiếu rọi đại địa. Một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt ấp ủ, trong lòng các đệ tử phía dưới giống như có một ngọn núi đè lên, kiềm chế nói không ra lời. Khinh người quá đáng, người cho rằng tùy tiện mượn cớ là có thể đánh giết đại trưởng lão chúng ta hay sao? Trảm Kiếp Bảo Quyển cũng không sợ ngươi. Lôi Minh nổi giận xông lên, áo bào phiêu động. Đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh lôi đình cự kiếm ngàn trượng. Ấp ủ sức mạnh mang tính hủy diệt. Mặc dù Lôi Minh không phải là đan kiếp, nhưng cũng chỉ cách đan kiếp một chút nữa. Cộng thêm bản thân đang ở lôi đình phong, chiếm cứ ưu thế sân nhà, căn bản không sợ người này. Mặc kệ Ngọc Sinh làm chuyện sai trái gì, thì thân là đại trưởng lão Trảm Kiếp Bảo Quyển, cũng chỉ có thể do người Trảm Kiếp Bảo Quyển xử lý. Nếu không mặt mũi đệ nhất đại phái ở đâu?

Hơn nữa Minh Phủ còn có một cái đại âm soái cũng có thần thông gần giống Lục Khiêm. Chuyện này đúng 8-9 phần 10 rồi. Bóng đêm dần dần về khuya, mọi người đi tới trước một cái mái nhà cao che trời. Trung tâm mái nhà là một cái vòng tròn xoay chậm chậm. Tinh thần trên đỉnh đầu to như đấu, dường như đưa tay là có thể hái được. Một nữ tử áo trắng đi tới, tắm rửa dưới tinh quang, lề qua nhàn nhạt, tựa như tiên nữ hạ phàm. A Lê, người xem quá khứ người này một chút. Ánh mắt Khúc Tố Lê nhìn về phía Lục Khiêm, còn người biến thành màu trắng thuần. Trong nháy mắt nhìn về phía Lục Khiêm, thần ý ma võng lan tràn nội tâm, vô số xúc tu vương về chỗ sâu trong nội tâm như mạng lưới. Tất cả chuyện này đều do tâm thần điều khiển. Ngoài mặt Lục Khiêm vẫn ung dung thản nhiên. Đây cũng là chỗ đáng sợ của tâm thần chi thuật, vô thanh vô tức, ảnh hưởng tâm thần. Kiếm chủ và Lôi Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thật lâu sau, Khúc Tố Lê lấy lại tinh thần, nói, hắn không phải điện chủ giải thoát điện. Chuyện này không có khả năng, A Lê ngươi nhìn lại một lần xem. Kiếm chủ nghi hoặc, thế gian thật sự có người giống như vậy sao? Đáng tiếc kết quả vẫn là như thế. Ha ha, lão phu nói không sai chứ, Ngọc Sinh chính là nhận lầm người. Kiếm chủ rơi vào đường cùng, đành phải nhận kết quả này. Dù sao Khúc Tố Lê cũng không lừa gạt mình, Ngọc Sinh thật sự có khả năng nhận lầm. Cuối cùng trảm kiếp bảo quyển bồi thường 800 vạn, Lôi Hỏa Lệnh và Bát Giác Kiếm Hoàng cũng một đi không trở lại. Trên đường trở về, hai người một trước một sau. Đối phó loại người này, không thể biểu hiện ra khiếp nhược, có lý thì phải chiếm được thực chất, không để ý tới liền động thủ. Không cần nói đạo đức gì cả, một khi rơi vào cạm bẫy đạo nghĩa bọn hắn bày ra, người sẽ bị thua thiệt. Đệ tử hiểu rồi. Lục Khiêm gật đầu. Hết chương 478. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.